Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, đứa trẻ bị vứt bỏ tháp tồn tại. Đại nhân, ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng là ta sợ Linh Kiệt trấn cư dân, một lát còn không tiếp thụ nổi Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị A. Tôn Hiển Tông lúc nói lời này, đưa tay hướng phía Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị phương hướng chỉ. Chỉ thấy hai người kia, mặc dù Học Bành Sinh bọn hắn, đang nhiệt tình hướng lão bách tính hỏi thăm có hay không oan tình muốn thân, bản án muốn báo. Nhưng bởi vì bọn hắn trước kia hình tượng, sớm đã tại Linh Kiệt trấn dân chúng trong lòng thâm căn cố đế, sở dĩ không chỉ có không có người hướng bọn hắn giải oan báo án. Còn vừa nhìn thấy bọn họ chạy tới liền tản ra, vừa nghe đến bọn hắn nói chuyện liền ngậm miệng. Dù là Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị, vỗ bộ ngực hướng Linh Kiệt trấn phụ lão hương thân biểu thị, mình đã vứt bỏ ám tự minh, hối cải triệt để, có thế mọi người vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Mà cùng Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị tao ngộ khó khăn khác biệt, Bành Sinh đám người công tác, liền muốn thuận lợi rất nhiều. Kể chuyện các tiên sinh ở nơi này mấy ngày này bên trong, không có thiếu giảng Miên Viễn huyện trấn yêu ti cố sự, cái này liền để Linh Kiệt trấn dân chúng, sớm liền đối Tần Thiểu Du bọn hắn có một ấn tượng không tồi. Mà Tần Thiểu Du bọn hắn vừa đến, liền giết chết Ngô Bất Phàm cùng yêu quỷ, vì mọi người xả được cơn giận. Lại thêm đám người còn nghe nói, Tần Thiểu Du bọn hắn còn tại hôm qua phá được mua mệnh quỷ bản án, cao như thế hiệu phá án bản sự, càng làm cho người đối Tần Thiểu Du bọn hắn lòng tin tăng gấp bội. Ngay tiếp theo, đối Bành Sinh mấy người, cũng là phi thường tín nhiệm. Mặc dù hay là có người nắm lấy quan sát thái độ, nhưng là có không ít người tìm được Bành Sinh bọn hắn, kêu oan báo án. Mà Tần Thiểu Du, vậy sớm đã đem một màn này thấy được trong mắt. Đang nghe được Tôn Hiển Tông lời nói về sau. Hắn cười cười, thấp giọng nói, ta là cố ý để bọn hắn đi thụ này lúng túng, để cho bọn hắn có thể thấy rõ ràng mình ở dân chúng trong mắt hình tượng, lấy kích thích bọn hắn biết hổ thẹn sau dũng trái tim. Nguyên lai đây đều là đại nhân an bài, đó là ta lo xa rồi. Tôn Hiển Tông lúc nói lời này, nhìn không được trong lòng thầm than, muốn nói âm hiểm còn phải là ngươi à. Tần Thiểu Du cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này. Tôn Hiển Tông cũng không nhiều lời nữa, bắt đầu điều động nhân thủ đi bên ngoài trấn mấy cái yêu quỷ hang ổ, xem xét có hay không gặp nạn cần người giải cứu viên. Đồng thời phá hủy những này yêu quỷ sào huyệt, tán đi trong đó yêu quỷ khí tức, miễn cho hấp dẫn đến khác yêu quỷ. Tần Thiểu Du thì đem Chu Tú Tài gọi vào trước người, hướng hắn phân phó, Ngô Bất Phàm khi còn sống, vơ vét không ít tiền tài, nhưng đều bị hắn giấu đi, ngươi xem một chút có thể hay không đem số tiền này tài tìm ra. Chu Tú Tài nghe xong Tần Thiểu Du để hắn đi tìm tiền, đầu nành lớn con mắt lập tức phát sáng lên, khóe miệng hai phủi ria mép càng là kích động lắc một cái lắc một cái. Niềm tin của hắn mười phần nói, đại nhân yên tâm, trả lại tiền thừa loại chuyện này. Chính là ta am hiểu. Ngài nhìn tốt đi, ta nhất định đem Ngô Bất Phàm giấu đi tiền tham ô, tất cả đều cho ngài mò ra. Nói xong lời nói này, Chu Tú Tài liền không kịp chờ đợi kêu lên hai người, thẳng đến Ngô Bất Phàm nhà. Tần Thiểu Du lại đợi một lần, mắt thấy Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị hai người, lúng túng đều có thể dùng đầu ngón chân móc ra một tòa tứ hợp viện đến rồi, mới đưa hai người gọi vào trước người, hỏi bọn hắn, mới vừa cảm giác thế nào. Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị coi là Tần Thiểu Du là đang giễu cợt bọn hắn, cũng không dám nổi giận, chỉ là cúi đầu thở dài. Ngẫm lại các ngươi trước kia đã làm những sự tình kia. Các hương thân sẽ sợ sợ các ngươi, hoài nghi các ngươi, rất bình thường. Nhưng càng như vậy, các ngươi lại càng không thể từ bỏ, càng phải dùng biểu hiện của mình, đến thắng về tín nhiệm của bọn hắn. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được, vậy chờ mong một ngày này có thể sớm ngày đến. Tần Thiểu Du những lời này, dùng tới khu môi múa mép, lập tức liền để uể oải Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị, như bị điên, lập tức phấn khởi, kích động, luôn miệng nói, đại nhân nói chính là, chúng ta trước kia làm quá nhiều chuyện xấu, tổn thương quá nhiều người, xác thực cần hảo hảo biểu hiện đến chuộc tội. Mặc kệ các hương thân hiện tại thái độ đối với chúng ta như thế nào. Chúng ta đều muốn tích cực biểu hiện, đến thắng về tín nhiệm của bọn hắn. Chúng ta nhất định có thể làm được, tuyệt đối sẽ không cô phụ đại nhân đối với chúng ta chờ đợi. Nói xong những lời này, Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị liền phải trở về, dùng càng thêm nóng rực nhiệt tình, đi để Linh Kiệt trấn hương thân, nhìn thấy thái độ của bọn hắn, tìm bọn hắn tố khổ kêu oan. Tần Thiểu Du thấy thế, vội vàng gọi lại bọn hắn. Các ngươi hiện tại tình huống này, cũng đừng quá khứ làm loạn thêm đi. Trước dẫn đường cho ta, dẫn ta đi bới bên ngoài trấn đứa trẻ bị vứt bỏ tháp. Muốn thắng hồi hương các thân nhân tín nhiệm, con đường của các ngươi còn dài mà, chỉ dựa vào một lời nhiệt tình là không đủ. Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị gật đầu hẳn là, lúc này liền muốn dẫn đường. Tần Thiểu Du lại kêu lên Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ, để bọn hắn đi theo bản thân cùng nhau tiến đến. Đứa trẻ bị vứt bỏ tháp nơi đó, rất có thể đã góp nhặt ra phi thường nồng nặc âm sát quán khí. Đây không phải đem một tòa tháp đẩy ngã phá hủy, liền có thể giải quyết, muốn để Ngọc Hoàng Quan nhân sĩ chuyên nghiệp, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật văn trúc không cùng lấy đi. Trước chiến đấu, có mấy cái người gác đêm bị thương, cần nàng hỗ trợ trị liệu. Mặt khác, khi nhìn đến văn trúc có thể thi pháp chữa bệnh về sau, trong trấn không ít cư dân đều chạy tới cầu nàng, nhưng nàng trở thành giờ phút này bận rộn nhất người, căn bản đi không được. Đối với lần này, Tần Thiểu Du không chỉ có không có ngăn cản, còn để mấy cái sơn đạo niên dạy nên quân y, đi hiệp trợ văn trúc. Chữa bệnh thi thuốc loại sự tình này, bất kể là ở đâu cái triều đại, đều là góp nhặt công đức cùng dân nguyện chuyện tốt. Sở dĩ văn trúc đạo trưởng mặc dù mệt, nhưng cũng làm được rất tích cực. Rất nhanh, Tần Thiểu Du bọn hắn muốn đi bới đứa trẻ bị vứt bỏ tháp tin tức, liền trong Linh Kiệt trấn truyền ra. Tại bọn hắn mới vừa đi ra thị trấn thời điểm, liền có không ít dân chúng theo sau. Tần Thiểu Du nguyên bản còn tưởng rằng, những người này là đến ngăn cản bọn họ. Kết quả xem xét, những người này không phải dẫn theo quốc, chính là cầm cái xẻng, còn có người mang theo đại chu y, nghiễm nhiên là một bộ muốn đi theo đi bới đứa trẻ bị vứt bỏ tháp tư thế, không nhìn được hơi kinh ngạc. Tần Thiểu Du thế nhưng là nghe nói, Linh Kiệt trấn nơi này đứa trẻ bị vứt bỏ tháp từ khi xây thành. Liền thường xuyên có người đi vứt bỏ anh hài. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, phá đứa trẻ bị vứt bỏ tháp sự tình sẽ gặp phải nơi đây không ít người phản đối, còn chuẩn bị rất nhiều thuyết phục lời nói, nhưng bây giờ tình huống này lại cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Một phen hỏi thăm sau mới biết được, Linh Kiệt trấn nơi này dân chúng, sở dĩ vứt bỏ anh hài, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Bọn hắn vứt bỏ anh hài, cũng không phải là dưỡng dục không tầm thường. Linh Kiệt trấn nơi này thuế phụ thu mặc dù cùng nơi khác một dạng nhiều, nhưng là bởi vì rất ít tao ngộ thiên tai nguyên nhân. Lão bách tính miễn cưỡng còn có thể ăn đủ no cơm, nuôi nổi bé con. Bọn hắn vứt bỏ anh hài, là bởi vì dịch bệnh. Tại xây dựng đứa trẻ bị vứt bỏ tháp trước đó, Linh Kiệt trấn bên trong, liền bỗng nhiên lưu truyền nổi lên một loại cổ quái dịch bệnh. Cái này dịch bệnh, thường thường là xuất hiện ở hài đồng trên thân, rất có truyền nhiễm tính. Phàm là dính vào cái này dịch bệnh người, không được bao lâu, liền sẽ toàn thân thối rữa, đồng thời nổi điên phát cuồng. Linh Kiệt trấn nơi này đại phu nghĩ hết biện pháp, vậy trị không hết cái bệnh này. Có người mang theo bọn hắn bị bệnh hài tử. Chạy tới nơi khác cầu y hỏi bệnh, kết quả bệnh không có chữa khỏi, mình cũng bị truyền nhiễm lên cái này cổ quái dịch bệnh. Cuối cùng là người một nhà chỉnh chỉnh tề tề nằm tiến vào vách quan tài. Vừa mới bắt đầu, Ngô Bất Phàm nói cái này dịch bệnh là yêu quỷ quấy phá, tại lường gạt một số lớn xuất phát phí về sau, dẫn người triển khai điều tra. Không bao lâu, có kết quả, còn nói cũng không phải là yêu quỷ quấy phá, mà là một loại đặc thù dịch bệnh. Loại này dịch bệnh tạm thời không có thuốc nào cứu được, chỉ có một sự trí biện pháp, chính là tại phát bệnh ban đầu, đem lây nhiễm hoạn dịch bệnh người. Ném vứt bỏ đến chỗ không có không ai, tránh truyền nhiễm, tai họa người khác. Bởi vì lây nhiễm cái bệnh này người, phần lớn là anh hài, sở dĩ Ngô Bất Phàm để mọi người xuất tiền xuất lực, tại bên ngoài trấn xây dựng đứa trẻ bị vứt bỏ tháp. Nguyên bản mọi người đối dịch bệnh chuyện này, không có gì hoài nghi. Thế nhưng là lúc nghe Ngô Bất Phàm thế mà cấu kết yêu quỷ, làm ra rất nhiều sự tình về sau, liền cảm giác chuyện này, vậy tràn đầy điểm đáng ngờ. Mà liền tại vừa mới, trấn trên có người tìm được văn trúc, mang đến một cái lây nhiễm dịch bệnh hài tử. Đứa bé kia là ở trước mấy ngày bên trong lây nhiễm dịch bệnh. Cha mẹ của hắn không đành lòng đem hắn vứt bỏ, vẫn giấu ở trong nhà, lặng lẽ nghĩ biện pháp trị liệu. Nghe nói trấn đi lên một cái chữa bệnh cứu mạng nữ thần tiên, bọn hắn liền nhanh lên đem hài tử mang ra ngoài, muốn thử thời vận. Kết quả văn trúc xem xét, liền nói đứa bé kia không phải lây nhiễm dịch bệnh, mà là trúng cam miệng chuột khí độc. Thế là Linh Kiệt trấn dân chúng mới biết được, hóa ra cái này để bọn hắn hoảng loạn mấy năm dịch bệnh, căn bản chính là giả. Là Ngô Bất Phàm cùng yêu quỷ cấu kết, làm ra sự cố. Vì dùng linh kiệt trấn hài đồng đi chăn nuôi yêu quỷ, đổi lấy yêu quỷ đối Ngô Bất Phàm ủng hộ. Thế là linh kiệt trấn dân chúng đều sôi trào, phẫn nộ. Lại vừa nghe nói Tần Thiểu Du bọn hắn muốn đi bới đứa trẻ bị vứt bỏ tháp, liền đều đi theo đuổi tới, muốn đi đập vỡ cái này tòa tháp, để tiết mối hận trong lòng. Chương 542, Linh dị vật phẩm. Nghe xong các hương thân giảng thuật, không đợi Tần Thiểu Du đặt câu hỏi, Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị hai người liền vội vàng hoảng nói, đại nhân, chư vị hương thân, chuyện này chúng ta là thật sự không biết rõ tình hình. Ván chừng Ngô Tặc giả tin tường, loại chuyện này tán tận thiên lương, sở dĩ không dám để cho quá nhiều người biết được. Giờ khắc này bọn hắn không chỉ là gấp gáp, thậm chí còn rất sợ hãi. Bởi vì từ linh kiệt trấn bên trong đuổi theo ra tới hương thân, tất cả đều tại dùng ánh mắt phẫn hận trừng mắt nhìn bọn hắn. Nếu không có Tần Thiểu Du đám người hỗ trợ ngăn đón cũng làm đảm bảo. Bọn này ở vào phẫn nộ cùng hối hận bên trong người, chỉ sợ cũng muốn nhào lên xé nát hai người bọn hắn. Tần Thiểu Du có thể xác định, Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị hai người không có nói láo. Trừ phi bọn hắn diễn kỹ cao có thể giấu giếm được mắt sáng. Tại cổ động khu môi múa mép, trấn an rơi xuống đám người này phẫn nộ cảm xúc về sau, Tần Thiểu Du liền để Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị tiếp tục dẫn đường. Kỳ thật giờ khắc này, đều không cần bọn hắn dẫn đường rồi. Từ linh kiệt trấn bên trong lao ra người, sớm đã là khiên quốc, xẻng sắc những vật này, hướng đứa trẻ bị vứt bỏ tháp phương hướng chạy đi rồi. Tần Thiểu Du bọn hắn chỉ cần đi theo biển người đi, liền tuyệt đối sẽ không đi nhầm. Rất nhanh, một đám người đã tới bên ngoài trấn đứa trẻ bị vứt bỏ tháp. Tòa tháp này nói ít cũng có cao mười mấy mét, thân tháp từ thật dày gạch đá cùng đống bùn xây mà thành, hiện đầy không biết tên cỏ dại. Cùng nơi khác đứa trẻ bị vứt bỏ tháp một dạng, tòa này đứa trẻ bị vứt bỏ tháp, cũng là không có một cánh cửa cửa sổ. Từ xa nhìn lại, giống thổ sơn nhiều hơn tháp. Ở bên cạnh, tương tự dùng đất đá lũy ra tới một con đường, nối thẳng đỉnh tháp. Ở nơi này đầu đất đá lũy ra trên đường. Cắm đầy hương nến. Nhìn xa xa giống như là một đầu tinh hồng lưỡi dài. Mà tòa kia đứa trẻ bị vứt bỏ tháp, giống như là một quỷ dị đáng sợ quái thú, tùy thời chuẩn bị muốn đem người nuốt vào bụng. Linh kiệt trấn người vừa đến nơi này, liền ào ào đỏ mắt. Không đợi Tần Thiểu Du hạ lệnh, liền ngao ngao kêu, giơ lên trong tay quốc, xẻng sắc những vật này, xông về đứa trẻ bị vứt bỏ tháp, đào, đập phá lên. Trong lúc nhất thời, đứa trẻ bị vứt bỏ tháp chung quanh đất đá tung bay. Thôi Hữu Quý tiến đến Tần Thiểu Du bên người, thấp giọng nói, nếu không vẫn là để bọn hắn dừng tay đi. Chỉ bằng trong tay bọn họ quốc cùng xẻng sắc, được đào đến lúc nào, mới có thể đem tòa này đứa trẻ bị vứt bỏ tháp đào đạp. Tần Thiểu Du lắc đầu. Để bọn hắn đào đi, cái này dạng tài năng đem trong lòng bọn họ oán hận cùng phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Đẳng cấp không nhiều lắm, chúng ta lại âm thầm động thủ, giúp đỡ bọn hắn hủy đi tòa này đứa trẻ bị vứt bỏ tháp. Lần này, Thôi Hữu Quý không tiếp tục nghĩ đến muốn làm náo động. Hắn nghe xong Tần Thiểu Du lời nói về sau, khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói, được, cứ làm theo như ngươi nói. Bất quá tại hủy đi tòa này đứa trẻ bị vứt bỏ tháp trước. Ta phải trước tiên đem bên trong âm sát oán khí cho sơ tán rơi, nếu không tại đứa trẻ bị vứt bỏ tháp sụp đổ thời khắc, âm sát oán khí đột nhiên phun ra đến, những người dân này cần phải gặp nạn thụ thương không thể. Tần Thiểu Du chắp tay nói, vất vả Thôi sư huynh rồi. Thôi Hữu Quý khoát tay nói, chưa nói tới vất vả, loại sự tình này, vốn là chúng ta phải làm. Hắn gọi bên trên Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, lặng lẽ độn hành đến đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp, bận rộn. Tần Thiểu Du nhìn đứng ở bên cạnh hắn, không biết nên làm cái gì Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị. Giơ tay lên, chỉ phía trước phá tháp đám người, đừng sững sờ ở nơi này. Nhanh đi hỗ trợ. Hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, lên tiếng tốt, bước nhanh chạy đến đứa trẻ bị vứt bỏ tháp trước, giúp đỡ đám người đào tháp, vô cùng ra sức. Chốc lát sau, ra sức đào tháp nền tháp đám người, bỗng nhiên nghe một tiếng vang trầm từ đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp truyền ra. Đồng thời mặt đất vậy đi theo lắc lư mấy lần. Một đoàn hắc khí từ đứa trẻ bị vứt bỏ tháp phía trên trong lỗ nhỏ phun ra ngoài, tanh hôi vô cùng. Đây là bị Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ ba người thi pháp tịnh hóa sau hiệu quả, nếu không cái này đoàn hắc khí không ngừng hôi thối. Sẽ còn nhường cho người dương khí tổn hao nhiều, bệnh nặng thậm chí mất mạng. Đào nện đứa trẻ bị vứt bỏ tháp linh kiệt trấn dân chúng, bị cổ khói đen này giật nảy mình. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này đoàn hắc khí mặc dù tanh hôi khó ngửi, lại cũng không đối bọn hắn tạo thành tổn thương, liền yên tâm. Ngay sau đó ào ào suy đoán, hắc khí kia có phải là đứa trẻ bị vứt bỏ tháp sắp bị đào đạp dấu hiệu. Nghĩ tới đây, đám người càng thấy tràn đầy động lực, vậy đào càng thêm ra sức. Lúc này, Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ ba người, lặng yên không tiếng động từ Tần Thiểu Du sau lưng thổ địa bên trong động hành ra tới. Tần Thiểu Du nhìn run lẩy bẩy Tô Thính Vũ, hơi kinh ngạc cùng lo lắng, tiểu Tô sư muội đây là thế nào? Không có việc gì, nàng bị đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp tình hình, gợi lên không tốt hồi ức. Tô Kiến Tình nhẹ giọng thở dài, hai cái tay nhỏ không đứng ở Tô Thính Vũ huyệt thái dương bên cạnh phủ đồng, giúp nàng khai thông làm dịu. Tần Thiểu Du vậy mở miệng trấn an vài câu. Không biết là hắn khu môi múa mép, nổi lên hiệu, vẫn là hắn cái này người nói so sánh nghe được, Tô Thính Vũ tình huống trở nên khá hơn không ít. Tần Thiểu Du lúc này mới hỏi Thôi Hữu Quý, trong tháp là một tình huống như thế nào? Còn có thể là cái gì tình huống? Thi hài đầy hố. Thôi Hữu Quý lắc đầu thở dài, chợt lại cắn răng nghiến lợi nói, ta hiện tại cảm thấy, ngươi lúc đó một đao chém Ngô Bất Phàm. Thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Loại này tán tận thiên lương người, liền nên để hắn thụ vạn tiễn tích lũy tâm, thiên đao vạn quả chi hình. Tần Thiểu Du không hỏi thêm nữa, kêu gọi ba người một đợt âm thầm đồng thủ, phá hủy đứa trẻ bị vứt bỏ tháp. Âm âm. Đầy trời trong bụi đất, đứa trẻ bị vứt bỏ tháp ầm vang sụp đổ. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, dùng huyết khí, pháp thuật bảo vệ đám người không có bị rơi xuống. Tóe lên gạch đá làm bị thương, đồng thời cũng làm cho những này gạch đá hạ xuống nơi khác, không có nện vào trong tháp anh hài thi cốt. Tháp sụp. Tháp sụp. Tham dự đào tháp đám người ào ào reo hò. Nhưng là rất nhanh, tại bụi bặm tan mất, trong tháp từng chồng bạch cốt hiển lộ ra về sau, không ít người đều quỳ rạp xuống đất, che mặt khóc trống. Bọn họ đều là đã từng đem chính mình hài tử, vứt bỏ tiến vào đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp người. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn tràn đầy hối hận cùng ảo não. Một đám to mọng chuột bị kinh sợ, từ bạch cốt bên trong chui ra, chạy tứ tán. Bộ phận con chuột trong miệng, còn ngậm có người xương. Nhìn thấy bọn này chuột, đứa trẻ bị vứt bỏ tháp người chung quanh lập tức sân mắt nước khóe mắt. Cũng không biết là ai trước hô một tiếng trả ta hài tử mệnh đến, một đám người đều đi theo gào thét gầm thét, xông về những này cắn người chuột, muốn đem bọn chúng chặt thành thịt nát. Lần này, Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị hai người, không cần Tần Thiểu Du nhắc nhở, ngay lập tức sẽ theo đám người hành động. Bọn hắn một bên bảo hộ dân chúng không bị bọn này to như mèo chó chuột làm bị thương, một bên xuất lực áp đảo chuột. Khiến cái này tức giận người, có thể đem bọn họ chặt thành thịt nát. Rất nhanh, cắn người chuột đều bị giết sạch, không còn một móng. Cảm ơn. Mọi người hướng Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị nói lời cảm tạ. Làm hai người có ở đây không biết làm sao đồng thời, cũng khó che đậy trong lòng kích động. Mà mọi người tại sau khi nói cảm ơn, liền ào ào tràn vào đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp, tìm kiếm nổi lên con của mình. Nhưng mà những hài tử này cơ hồ đều đã thành bạch cốt, căn bản là không có cách thông qua bộ dáng phân biệt, chỉ có thể từ thi cốt phía trên lưu lại quần áo tiến hành phán đoán. Mỗi lần có người tìm tới chính mình hài tử thi cốt, liền sẽ tại khóc trống trung tướng những này xương cốt thu thập lại. Chuẩn bị mang về, một lần nữa tìm cái mộ huyệt chôn cất. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, ngay tại một bên lẳng lặng nhìn, im lặng im lặng. A. À. Bỗng nhiên, Tần Thiểu Du tại một đống bạch cốt bên trong, phát hiện một cái đồ vật. Tựa hồ. Là một cái linh dị vật phẩm. Chương 543. Đầu mối mới. Đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp tại sao có thể có linh dị vật phẩm? Đây là đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp âm sát oán khí dựng dục ra tới. Còn là bị vứt bỏ ở tòa này đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp bọn nhỏ mang tới. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Tần Thiểu Du rất nhanh xác định, cái này linh dị vật phẩm tuyệt đối không phải là âm sát oán khí dựng dục ra tới. bởi vì nó là một khối ngọc chất thật tốt, làm công tinh lương ngọc bội. Mấu chốt nhất là, ở nơi này khối ngọc bội bên trong, còn ẩn chứa rất mạnh nho gió chính khí. Đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp âm sát oán khí. Có thể thai nghén không ra như vậy một kiện hạo nhiên chính khí linh dị vật phẩm. Mà bình thường gia đình, vậy không bỏ ra nổi tốt như vậy ngọc bội. Càng không bỏ ra nổi sau ngọc bội mắc hơn vô số lần linh dị vật phẩm. Chẳng lẽ tại Linh Kiệt Trấn nơi này, còn có cái gì thế gia vọng tộc, người tu hành? Không nghe nói a, mà lại nhà như vậy, như thế nào lại bỏ mặc con của mình bị ca miệng chuột khí độc tổn thương? Bọn hắn đều có thể cho hài tử linh dị vật phẩm, sẽ nhìn không ra cái gọi là dịch bệnh chân thực tình huống. Còn đem hài tử ném vào đến đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp đi chịu chết. Tần Thiểu Du vung tay lên. Một đạo vô hình huyết khí lập tức bay ra, cuốn lấy đống xương trắng bên trong ngọc bội, sưu một lần, đưa nó cách không chiếm lấy bên trong. Ở trong quá trình này, huyết khí đem người bên cạnh xương kéo theo, ào ào ào ngã một mảnh, lộ ra một bao quần áo. Tần Thiểu Du trong lòng khẽ động, dùng huyết khí đem điều này bao phục, vậy một đợt cách không chiếm lấy bên trong. Cái này bao phục cùng ngọc bội, hẳn là cùng một chỗ. Mở ra bao phục xem xét, bên trong chính là một chút vàng bạc tế nhuyễn, còn có một vốn thượng thư, cùng một chiếc vòng tay. Thượng thư liền là bình thường hiệu sách in ấn. Không có đại nho văn khí lưu lại. Tần Thiểu Du mở ra, phát hiện tại trang sách trống không nơi viết có không ít đọc sách bút ký, chữ viết mặc dù hơi có vẻ non nớt, cũng đã có mấy phần danh gia phong phạm. Mà vòng tay là bằng bạc, phẩm chất bình thường, làm công vậy đơn sơ, bất kể là so với kia khối linh dị vật phẩm ngọc bội, vẫn là so trong bao quần áo những thứ khác vàng bạc tế nhuyễn, đều muốn kém ra không ít cấp bậc. Nhưng nó lại là chủ nhân đau tiếc nhất bảo bối, không chỉ có bị vải đỏ chăm chú bao khỏa, còn tỏa sáng, rõ ràng là thường xuyên lấy ra vuốt ve lau. Tần Thiểu Du vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cái này vòng tay bạc là một linh dị vật phẩm. Nhưng ở tỉ mỉ tra xét một phen về sau, lại mời Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình hỗ trợ nghiệm chứng, đều xác nhận nó chính là một con thông thường vòng tay bạc, không có chút nào linh dị lực lượng. Ngược lại là khối ngọc bội kia, để Thôi Hữu Quý đều từ đáy lòng cảm thán. Khối ngọc bội này bên trong nho gió chính khí cực nồng, tuyệt đối là đại nho thiếp thân chi vật, so tú tài mới được kia bản đại nho bút ký, không kém chút nào. Nó có thể bảo hộ đeo người, để cho bách tà bất xâm, yêu quỷ khó thương. Tần Thiểu Du vậy phát hiện tình huống này, nhìn không được suy đoán giữa hai bên, sẽ có hay không có cái gì liên hệ. Chẳng lẽ khối ngọc bội này? Cái này bao phục, là Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni lưu lại. Nếu thật sự là như thế, bản này, thượng thư, bên trong đọc sách bút ký, rất có thể chính là Trương Tiểu Ni lưu lại. Đáng tiếc tại Chu Tú Tài lấy được kia bản đại nho trong sổ mặt, cũng không có Trương Tiểu Ni chữ viết, không phải còn có thể lấy ra so sánh một chút. Chỉ là Trương Tiểu Ni đồ vật, vì sao lại ở đây? Chẳng lẽ nói, Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni đã từng đến qua Linh Kiệt Trấn, thậm chí ngộ nhập đứa trẻ bị vứt bỏ tháp? Cũng không đúng nha. Trương lão đầu thế nhưng là cái ẩn núp đại nho, lấy bản lãnh của hắn. Liền xem như mang theo Trương Tiểu Ni ngộ nhập đứa trẻ bị vứt bỏ tháp, há lại sẽ chật vật đem ngọc bội cùng tế nhuyễn bao phục đều cho thất lạc. Chật vật, hẳn là ca miệng chuột cùng nó chuột tí thử tôn mới đúng chứ. Dù sao, liền ngay cả Chu Tú Tài cầm Trương lão đầu bút ký, đều có thể một đường miệng pháo, đại sát đặc sát. Trương lão đầu tự thân lên trận, còn không phải trực tiếp siêu thần. Chỉ cần một câu đốt lư diệt chuột, sợ là liền có thể đem đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp yêu chuột cùng ca miệng chuột, tất cả đều cho đốt thành tro bụi đi. Lại đến một thiên luận đứa trẻ bị vứt bỏ tháp đổ xuống, văn chương. Ngay cả cái này đứa trẻ bị vứt bỏ tháp đều có thể cho sốc. Trừ phi là Trương lão đầu bị thương, mà lại thương thế cực nặng, không cách nào nữa thi triển nho môn các loại chân ngôn thuật. Trừ cái đó ra, còn có một cái khả năng. Lâm vào đứa trẻ bị vứt bỏ tháp, chỉ có một Trương Tiểu Ni, không có Trương lão đầu, bất kể là hai cái tình huống bên trong cái nào, Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni hiện tại lại nên ở đâu? Phải chăng an toàn? Tần Thiểu Du hướng phía đứa trẻ bị vứt bỏ tháp phế tích nhìn ra xa thêm vài lần, bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Quay đầu phân phó Thôi Hữu Quý, Thôi Sư Huynh. Làm phiền ngươi đi kiểm tra một chút, nhìn xem tòa này sụp đổ đứa trẻ bị vứt bỏ tháp phía dưới, phải chăng có dấu mật đạo một loại địa phương. Thôi Hữu Quý không có lập tức đáp ứng, mà là đưa tay một chỉ Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, phàn nàn nói, vì cái gì để cho ta đi, mà không phải hai người bọn họ. Tần Thiểu Du đương nhiên không thể nói, bản thân đây là tại che chở hai vị Tô sư muội, sợ các nàng mệt mỏi, còn thôi hữu quý nha. Chỉ cần không chết, liền hướng trong chết dùng. Hắn ho khan một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói, cho ngươi đi, là bởi vì ngươi bản sự cường năng nhịn lớn. Những người khác ta cũng không yên tâm. Thôi hữu quý liền thích nghe dạng này lời nói. Dù là biết rõ Tần Thiểu Du hơn phân nửa là đang động tác võ thuật hắn, vẫn là cam tâm tình nguyện bị mắc lừa, hừ hừ nói, tính ngươi có ánh mắt, được thôi, ta sẽ thấy vất vả một lần. Thân hình hắn nhoáng một cái, bay vọt đến đứa trẻ bị vứt bỏ tháp trong phế tích, xuất ra la bàn, tầm long xích những vật này, liền bắt đầu bận biểu. Tần Thiểu Du lại đem đang giúp lấy linh kiệt trấn dân chúng thu nạp hài đồng thi cốt Hồng Cung Lương kêu trở về. Hỏi hắn nói, khoảng thời gian này, linh kiệt trấn bên trong. Có hay không tới qua một già một trẻ hai cái người xứ khác? Hồng Cung Lương ngây ngốc một chút, hơi kinh ngạc hỏi, đại nhân, ngài làm sao cũng ở đây tìm hai người kia? Tần Thiểu Du ánh mắt ngưng lại. Còn có người khác cũng ở đây tìm bọn hắn. Hồng Cung Lương thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói ra, trước đây không lâu, trấn đi lên mấy cái hòa thượng cùng võ phu, hành tung cổ quái. Ngô Tặc nhận được tin tức về sau, hoài nghi mấy cái này người là đến điều tra mình, nằm nằm đem bọn hắn cho xử lý hơn phân nửa, lại bắt sống hai cái người sống sót. Kết quả nhất thẩm mới biết được. Những cái này hòa thượng cùng võ phu, căn bản không phải chạy Ngô Tặc tới, mà là tại trong trấn tìm một già một trẻ hai cái người xứ khác. Ngô Tặc mặc dù biết sự tình là một hiểu lầm, nhưng đã làm, liền đem may mắn còn sống sót hai người cũng cho giết, cướp đoạt bọn họ tùy thân tài vật, còn đem thi thể đều cho ném bỏ vào đứa trẻ bị vứt bỏ tháp. Những người kia vật phẩm tùy thân đâu? Tần Thiểu Du xen vào hỏi. Hắn hoài nghi mấy cái kia hòa thượng cùng võ phu, chính là truy tìm Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni Hắc Liên giáo phần tử. Hồng Cung Lương trả lời nói, vàng bạc tế nhuyễn loại hình. Đều bị Ngô Bất Phàm thay đổi tiền, mà một chút mang theo ký hiệu đồ vật, thì là bị phái khác người đưa đến huyện thành. Tần Thiểu Du liếc mắt tả hữu, xác định không có người chú ý bên này, lại để cho Tô Thính Vũ giúp đỡ thả một cái chướng nhãn pháp cùng cách âm thuật. Sau đó mới đưa huyết khí ngoại phóng, tại trên lòng bàn tay phương ngưng tụ thành một cái cổ quái phù văn. Có điểm giống là một thiêu đốt lên vạn. Sau đó hỏi, nhưng có dạng này ký hiệu? Có. Hồng Cung Lương liên tục gật đầu. Ta nhớ được rất rõ ràng, đương thời thấy được cái này ký hiệu, Ngô Tặc còn thật cao hứng. Nói mình là lập công. Hắn còn tự thân dẫn người đi tới đứa trẻ bị vứt bỏ tháp, muốn tìm về ném vào thi thể. Đáng tiếc những thi thể này, đã bị cam miệng chuột bọn chúng ăn chỉ còn lại có xương cốt. Ngô Tặc rất tức giận, mắng cam miệng chuột thật lâu, cuối cùng để cam miệng chuột đi cho hắn bắt được mấy cái đi ngang qua thương nhân. Cùng mang theo những này ký hiệu vật phẩm một đợt, mang đến huyện thành, bảo là muốn báo công. Nhưng là mấy tháng đi qua, một mực không ai xuống tới cho hắn luận công hành thưởng. Chương 544, không phải một băng. Nói nhảm, tại Ngô Bất Phàm giết dân lành tranh công thời điểm, Miên Viễn huyện huyện nha cùng trấn Yêu Ti bên trong, thế nhưng là cất giấu có không ít Hắc Liên giáo người. Có những người này từ đó cản trở, Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti làm sao có thể cho Ngô Bất Phàm báo công mời thưởng. Không có lập tức phái người tới xử lý hắn, đều là hắn vận khí tốt. Đương nhiên, cũng có thể là Miên Viễn huyện bên kia Hắc Liên giáo yêu nhân, nhận ra Ngô Bất Phàm đưa đi thi thể, cũng không phải là Hắc Liên giáo tín đồ, liền cho rằng hắn là tại giết dân lành mạo nhận công lao. Cho nên mới không có ban thưởng, cũng không có phái người tới trừng trị hắn. Nếu không Ngô Bất Phàm sớm tại mấy tháng trước liền phải mất mạng, cũng chờ không đến Tần Thiểu Du tới thu thập hắn rồi. Ngay tại Tần Thiểu Du suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Hồng Cung Lương lại hồi báo một cái tình huống, đúng đại nhân, mấy cái kia võ phu cùng hòa thượng, mặc dù đều trong linh kiệt trấn tìm kiếm một già một trẻ hai cái người xứ khác, nhưng bọn hắn cũng không phải là cùng một bọn. Không phải một đám. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Trừ Hắc Liên giáo, còn có những người khác. Đang tìm Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni. Sẽ là phương kia người. Là triều đình phái tới viện quân. Vẫn là cái khác muốn cầm Trương Tiểu Ni thân phận làm văn chương thế lực. Ngươi xác định? Các ngươi là làm sao biết? Là kia hai cái bị bắt sống hòa thượng nói. Bọn hắn cũng là đến Linh Kiệt trấn về sau, mới phát hiện đám kia võ phu cũng ở đây tìm hai người này. Bọn hắn còn phái người đi nhìn chằm chằm mấy cái kia võ phu, dự định tra ra lai lịch của đối phương cùng mục đích. Kết quả còn không có tra được, liền bị Ngô Tặc liên lạc yêu quỷ, đem bọn hắn cho một mẻ hốt gọn rồi. Thì ra là thế. Tần Thiểu Du minh bạch, lại hỏi, vậy các ngươi đâu, các ngươi biết rõ đám kia võ phu lai lịch sao? Hồng Cung Lương lắc đầu, chúng ta cũng không tin tưởng. Đám kia võ phu là bị Ngô Tặc nuôi đám kia anh quỷ tập sát, một người sống cũng không có lưu lại. Tại trên người bọn họ cũng không có phát hiện có thể tra ra thân phận đồ vật. Bất quá ta nhớ được, Ngô Tặc khi nhìn đến bọn họ thời điểm, đã từng nói trên người bọn họ binh nghiệp mùi vị rất đậm, rất có thể giống như hắn, đều ở đây trong quân đội đợi qua. Làm lính người. Tần Thiểu Du không khỏi nhớ lại Đông Xuyên Hầu. Vị kia hầu gia, chính là mang binh đánh giặc người. Sở dĩ mấy cái kia võ phu, có thể hay không chính là hắn, hoặc là hắn thế tử phái tới. Dù sao, tại mùng 3 tháng 3 bản án qua đi, Đông Xuyên Hầu thế tử thế nhưng là chạy đến trấn Yêu Ti bên trong đi giúp quý nhân mang lời nói. Phải nhiều hơn, chiếu cố, mấy người bọn hắn tại mùng 3 tháng 3 trong vụ án may mắn còn sống sót người. Mùng 3 tháng 3 bản án, cơ bản xác định là cùng Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni có quan hệ. Như vậy Đông Xuyên Hầu thế tử sau lưng quý nhân, hoặc là nói Đông Xuyên Hầu thế tử bản thân tự mình, có thể hay không cũng biết Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni chân thực thân phận. Nếu như biết rõ, kia bọn hắn đối với việc này bên trong, sung làm chính là dạng gì vai diễn, lại làm những cái kia sự. Tần Thiểu Du cảm giác chuyện này, biến là càng ngày càng phức tạp. Tại làm sơ trầm ngâm về sau. Hắn lại hỏi, tại xử lý võ phu cùng hòa thượng về sau, các ngươi có đi tìm qua kia hai cái người xứ khác sao? Đi tìm. Hồng Cung Lương nhẹ gật đầu. Đương thời Ngô Tặc nói, cái này hai nhóm người đều chạy đến tìm kia hai cái người xứ khác, nhất định là trên người bọn họ mang theo cái nào đó phi thường trân quý bảo bối. Hắn muốn đem món kia bảo bối đoạt lại, thay đổi tiền cùng mọi người cùng một chỗ phân. Kỳ thật chúng ta đều tin tưởng, hắn chính là muốn giết người đoạt bảo, chiếm thành của mình. Nhưng mà chờ chúng ta triển khai điều tra mới phát hiện, kia hai cái người xứ khác. Thế mà là tại Ngô Tặc động thủ giết chết đám kia võ phu cùng hòa thượng thời điểm, liền thừa cơ chạy đi. Lúc đó chúng ta ngay tại hoài nghi, kia hai cái người xứ khác, rất có thể đã sớm phát giác có võ phu cùng hòa thượng đang tìm bọn hắn, thậm chí ngay cả thượng cấp trấn Yêu Ti phái người đến điều tra Ngô Tặc tin tức, đều là bọn hắn trải ra tới, vì chính là để Ngô Tặc cùng kia hai nhóm người chó cắn chó đánh lên, để cho bọn hắn có cơ hội chạy mất. Ngô Tặc đã phẫn nộ lại không cam tâm, liền để chúng ta ra trấn tìm kiếm, đồng thời lại tìm hắn những cái này yêu bằng quỷ bạn hỗ trợ. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Tần Thiểu Du minh bạch, Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni, hơn phân nửa chính là bị Ngô Bất Phàm mang theo thủ hạ cùng yêu quỷ tiến hành lục soát, bước cho đến nơi này tòa đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp đến ẩn núp. Nhưng là cũng không đúng a, tòa này đứa trẻ bị vứt bỏ tháp, thế nhưng là cam miệng chuột địa bàn. Bọn hắn trốn ở chỗ này, cam miệng chuột lại không biết. Sẽ không báo cáo cho Ngô Bất Phàm. Nhưng là linh dị vật phẩm ngọc bội, cùng trong bao quần áo vàng bạc tế nhuyễn, cũng sẽ không giả mạo. Tần Thiểu Du trải qua một phen phỏng đoán. Cảm thấy hoặc là tại Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni trên thân, còn có những thứ khác linh dị vật phẩm tại, có thể giấu giếm được cam miệng chuột dò xét. Hoặc là chính là cam miệng chuột tại phát hiện Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni về sau, vậy động tham niệm, muốn nuốt vào Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni mang theo bảo bối, kết quả lại là bị hai người chuồn mất, thậm chí còn đem nó cho đã thương. Sau đó, cam miệng chuột sợ hãi để Ngô Bất Phàm biết được tình hình thực tế, sẽ hung hăng trừng trị nó, liền dứt khoát không làm báo cáo, giả vờ như hoàn toàn không có chuyện này phát sinh. Mà Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni, tại tránh thoát Ngô Bất Phàm đám người lục soát, từ đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp chui ra về sau, liền một đường đi đến miệng vòi huyện. Sau đó lại không biết duyên cớ gì bại lộ hành tung, dẫn tới Hắc Liên giáo yêu nhân hướng miệng vòi huyện lục soát tìm kiếm. Khoan hãy nói, trải qua như thế một chuỗi, vẫn thật là đem trước sau mấy chuyện, đều cho sâu chuỗi lại rồi. Kia hai cái người xứ khác, trong Linh Kiệt trấn ở chỗ nào? Mang ta đi nhìn xem. Tần Thiểu Du phân phó nói, dự định đi Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni đã từng ở qua địa phương. Nhìn xem có thể hay không lại tìm ra một chút manh mối. Bọn hắn tại đầu trấn Tây mướn gian phòng ốc ở. Hồng Cung Lương không dám thất lễ, lúc này liền muốn mang theo Tần Thiểu Du trở về Linh Kiệt trấn. Thời điểm ra đi, Tần Thiểu Du lưu lại Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, để các nàng thủ tại chỗ này, hỗ trợ chiếu kháng đám kia lâm vào cực kỳ bi ai dân chúng. Giờ khắc này ở đứa trẻ bị vứt bỏ tháp phế tích bên cạnh, không ít Linh Kiệt trấn dân chúng, đều ở đây ôm bọn hắn hài tử nhà mình thi cốt gào khóc khóc trống. Mà ở bên trong phế tích, còn lưu lại lấy không ít người, ngay tại tự như nổi điên. Tìm kiếm lấy bọn hắn hài tử thi cốt. Tần Thiểu Du sợ những người dân này xảy ra ngoài ý muốn, nhất định phải lưu người bảo vệ bọn hắn. Tô Kiến Tình đáp, chuyện này giao cho chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi, chờ những người này trước khóc một trận, phát tiết một chút, không sai biệt lắm về sau, ta sẽ thi pháp giúp đỡ bọn hắn bình phục cảm xúc. Tô Thính Vũ cũng nói, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tần Thiểu Du hướng hai người nói một tiếng vất vả, sau đó lại phân phó nói, chờ thôi sư huynh có phát hiện, các ngươi để hắn trở về trong trấn hướng ta báo cáo. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ cùng nhau gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tần Thiểu Du tại Hồng Cung Lương dẫn dắt đi, rất mau trở lại đến Linh Kiệt Trấn, tại đầu trấn Tây tìm được Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni thuê lại phòng ốc. Phòng ốc không lớn, vị trí vẫn còn tương đối lệch, sở dĩ tại Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni đi rồi về sau, một mực không thể lại thuê. Đối với Tần Thiểu Du tới nói, đây là một tin tức tốt, nói không chừng liền có thể tìm tới một chút lưu lại manh mối. Phòng ốc chủ nhân rất nhanh bị Hồng Cung Lương tìm tới. Khi hắn xuất ra chìa khóa mở cửa phòng thời điểm, Tần Thiểu Du hỏi thăm một lần trước đó hai cái xứ khác khách trọ tình huống. Kết quả lại bị cáo tri, kia hai cái khách trọ, một là tuổi tác lớn cụ bà, một cái khác là mi thanh mục tú, phi thường đáng yêu tiểu nam hài. Cụ bà đối nhân xử thế rất có cấp bậc lễ nghĩa, tiểu nam hài thì là nhu thuận thông minh, làm người ta yêu thích. Theo kia cụ bà nói, nàng cùng tiểu nam hài là tổ tôn quan hệ, vốn là đi theo tiểu nam hài cha mẹ tại ngoại địa buôn bán, nhưng là tiểu nam hài cha mẹ xảy ra chút sự, thế là nàng liền mang theo tiểu nam hài, chuẩn bị đi tìm nơi nương tự tiểu nam hài cứu cứu. Kết quả đi đến trên nửa đường, cụ bà lây nhiễm phong hàn bị bệnh, chỉ có thể ở Linh Kiệt trấn thuê cái phòng ở tạm. Chờ dưỡng hảo bệnh lại tiếp tục đi đường. Sau này không biết sao, hai người bỗng nhiên liền đi, ngay cả tiền thế chấp cũng không có lui. Nói đến đây, chủ phòng người sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút khẩn trương hỏi. Đại nhân, các ngươi trấn yêu ti tìm cặp ông cháu kia làm cái gì? Bọn hắn sẽ không phải là quỷ a? Ai nha nha, vậy ta đây phòng, có thể hay không biến thành quỷ trạch a? Ta nghe kể chuyện tiên sinh nói qua, quỷ giả mạo người sống phòng cho thuê lúc, dùng đều là xà hạt chờ đồ vật, biến thành tiền tài gạt người. Người nếu là thu rồi những này, liền sẽ giữa bất tri bất giác bị cắn. Sau đó bị hút đi dương khí. Ta gần nhất, cũng thật là cảm giác có chút lực bất tòng tâm, liền ngay cả trong nhà lão thái bà, đều nói ta không bằng sát vách lão vương. Ta là không phải thật sự bị quỷ cho hút đi dương khí a? Sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng a? Chương 545, Hỏa độc cùng tỏa long đàm. Hồng Cung Lương bị chủ phòng người rộng lượng cho kinh động đến rồi. Lão bà ngươi nói ngươi không bằng sát vách lão vương, ngươi cũng không tức giận phẫn nộ sao? Ta tại sao phải tức giận phẫn nộ? Chủ phòng người một mặt mờ mịt. Sát vách lão vương khi làm việc, xác thực so với ta có thể ra sức khí, đây là có mắt cùng nhìn sự tình a. Ngươi xác định lão bà ngươi chỉ là làm việc. Hồng Cung Lương hơi kém thốt ra, cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn cùng chủ phòng người không quen, cũng không tin tưởng trong nhà người khác tình huống cụ thể, vạn nhất nói sai rồi chẳng phải là đắc tội với người. Vẫn là thiếu mở miệng tương đối tốt. Bất quá hắn nhìn về phía chủ phòng người trong ánh mắt, lại là mang lên mấy phần đồng tình. Nhìn xem chủ phòng người bởi vì sợ gặp quỷ khách, sợ hãi căn phòng này phòng biến thành quỷ trạch, run rẩy cũng không dám tiếp tục mở khóa, Tần Thiểu Du không thể không lên tiếng an ủi, yên tâm đi, cặp ông cháu kia không phải quỷ. Ngươi cũng tốt tốt, cũng không có bị trộm đi dương khí. Kỳ thật Tần Thiểu Du hoàn toàn có thể leo tường nhập viện, nhưng cân nhắc đến mình ở Linh Kiệt trấn trong lòng dân chúng hình tượng, cùng liên tục không ngừng vọt tới dân nguyện chi lực, hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Mà chủ phòng người đang nghe được hắn về sau, thở phào nhẹ nhõm, liền nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái này phòng ốc vị trí vốn là lệch, nếu là lại ở qua quỷ, dù là không phải nhà ma, về sau chỉ sợ cũng rất khó lại thuê bán đi ra ngoài. Hiện tại có Tần Thiểu Du câu nói này, chủ phòng người liền yên tâm. Đồng thời, hắn còn tại mong mỏi, Tần Thiểu Du có thể ở nhìn cái này phòng ốc về sau, cho nói tốt vài câu. Có Tần Thiểu Du khích lệ, hắn về sau xa hơn bên ngoài phòng cho thuê thời điểm, liền có thể nói cái phòng này là trấn yêu ti chi hổ Tần Tổng Kỳ nhìn đều nói tốt, tin tưởng sẽ không lại sầu thuê. Chủ phòng người mở ra cửa phòng, để lối đi nhỏ, sau đó mong đợi nhìn xem Tần Thiểu Du. Đáng tiếc Tần Thiểu Du cũng không có như ước nguyện của hắn. Hắn đi vào phòng ốc, bốn phía dò xét, nhưng không có nói một câu. Bất quá trong lòng, Tần Thiểu Du nghĩ đến rất nhiều. Từ chủ phòng nhân chi trước nói những lời kia bên trong, hắn bắt được một chút manh mối. Đầu tiên hắn xác định, Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni, đúng là có một loại nào đó dịch dung biến trang bản sự. Bọn hắn có thể dựa vào thay đổi thân phận bộ dáng, đến tránh né truy binh. Bất quá kết hợp càng nhiều manh mối đến xem. Hắc Liên giáo hẳn là biết rồi bọn hắn có loại này bản sự, thậm chí có phương pháp phá giải, cho nên mới có thể ở bọn hắn biến đổi thân phận cùng bộ dáng về sau, vẫn như cũ cắn chặt bọn hắn. Xem ra sau này gặp được Hắc Liên giáo yêu nhân, phải tất yếu càng thêm chú ý cẩn thận. Nhất là tại sử dụng mặt nạ da người cùng huyễn thuật quỷ châu thời điểm, tồn tại có nhất định bị nhìn xuyên nhìn ra phong hiểm, cần gia tăng chú ý, mặt khác chính là Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni nhắc tới cái kia cửu cửu. Là một chuyện gì Hắc Liên giáo yêu nhân lý do? Vẫn là thật có một người như vậy. Bọn hắn vậy thật sự dự định đi tìm nơi nương tựa. Nếu như là cái sau, vậy cái này cửu cửu sẽ là ai chứ? Tần Thiểu Du tính toán đợi trở lại Miên Viễn huyện, liền nghĩ biện pháp tìm đọc một lần trong cung Tần Phi nhóm quê quán tư liệu, nhìn xem có hay không cái nào Tần Phi, là Ích Châu thậm chí Lạc Thành người. Một phen dò xét qua về sau, Tần Thiểu Du cũng không có ở nơi này trong phòng, tìm đến quá nhiều manh mối. Bất quá mấy tháng đi qua, ở nơi này trong phòng, vẫn là lưu lại có một cổ mùi thuốc. Đồng thời tại phòng ốc phía ngoài trong khe cống ngầm, Tần Thiểu Du vậy phát hiện một chút bị bùn đất bao khỏa bao trùm cạn thuốc. Hắn không biết những dược liệu này, nhưng là không có quan hệ, có người nhận biết. Ngươi về một chuyến tập hiền đường phố, đi đem Văn Trúc đạo trưởng mời tới. Tần Thiểu Du quay đầu, hướng Hồng Cung Lương phân phó nói. Hồng Cung Lương y mệnh mà đi, một lát sau mang theo Văn Trúc chạy tới. Tần Thiểu Du đem hắn từ trong khe cống ngầm tìm được cạn thuốc, lấy ra biểu hiện ra cho Văn Trúc nhìn. Văn sư tỷ, ngươi tới nhìn xem những này cạn thuốc, có thể phân biệt ra được bọn chúng là thứ gì thuốc, có thứ gì dùng sao? Văn Trúc xích lại gần nhìn mấy lần, cho ra phán đoán. Trong này có thuốc cầm máu, cũng có thuốc giải độc. Mà bất kể là cầm máu vẫn là giải độc, cũng đều là thiên về thanh nhiệt lạnh máu hiệu quả. Sở dĩ ta cho rằng, phục dụng những này thuốc người, hẳn là bị một loại nào đó ác độc độc hỏa gây thương tích, mà lại thương thế rất nặng. Đáng tiếc phối dược người mặc dù hiểu dược lý, nhưng bên người thiếu khuyết mấy vị trọng yếu thanh nhiệt thuốc giải độc vật, sở dĩ hắn phối xuất ra thuốc, chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn độc hỏa tăng thêm cùng khuếch tán, lại hóa giải không được. Ngay tiếp theo, trên người hắn chịu cái khác thương thế, vậy bởi vì độc hỏa tàn phá bừa bãi. Càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân sĩ chuyên nghiệp chính là không giống. Tần Thiểu Du nhìn những này cạn thuốc, đã cảm thấy bọn chúng là chút rễ cỏ vỏ cây. Đừng nói công hiệu, ngay cả danh tự đều gọi không ra. Nhưng Văn Trúc nhìn thấy bọn chúng, nhưng có thể phân tích ra một đống lớn tiền căn hậu quả. Những nội dung này, chứng minh Tần Thiểu Du trước suy đoán. Trương Lão Đầu thật sự bị thương, mà lại thương thế cực nặng. Đoán chừng chính là tại mùng 3 tháng 3 ban đêm, bị yêu quỷ phục kích lúc, bị thương. Xem ra đương thời, bọn hắn mặc dù vọt ra khỏi yêu quỷ vòng phục kích, lại là trả giá cái giá rất lớn. Tuần sát ngự sử Lưu Thúc Viễn, chỉ sợ cũng bị thương, nhưng tình huống muốn so Trương Lão Đầu tốt một chút. Thế là tại phá vây về sau, bọn hắn trải qua một phen thương nghị, liền quyết định để Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni cải biến bộ dáng, tìm một chỗ giấu đi dưỡng thương. Lưu Thúc Viễn thì là từ Thanh Đường phương hướng đi vòng trở lại kinh thành, đi chuyển viện binh. Đáng tiếc Hắc Liên giáo yêu nhân cái mũi thực tế quá linh, dù là Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni thay đổi bộ dáng, cũng bị bọn hắn cho ngửi ra đến rồi. Dù sao trong thế giới này, nhân khẩu lưu động vẫn tương đối thiếu. Một già một trẻ người xứ khác, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều thuộc về so sánh bắt mắt tốt ra. Đoán chừng đây cũng là Hắc Liên giáo yêu nhân, có thể một mực tìm đến bọn hắn hành tung nguyên nhân. Tần Thiểu Du nghĩ tới Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni, hiện tại rất có thể là ở miệng vòi huyện bên kia, liên lạc với Trương lão đầu thương thế, liền lại hỏi, tại miệng vòi huyện bên kia, có phải là có phối chế hóa giải hỏa độc cần thiết dược liệu? Văn Trúc lắc đầu, cái này ta liền không rõ ràng. Bất quá tại miệng vòi huyện bên kia có một tỏa long đàm, dân bản xứ đều nói. Có một đầu giao long bị xích sắt khóa ở đáy đầm. Kia đáy đầm bên dưới, có hay không khóa lại long, ta không rõ ràng, nhưng này tỏa long đàm phía dưới nước, lại là cực kỳ âm hàn, coi như hóa giải không được hỏa độc, giảm bớt, trì hoãn hiệu quả, vậy chắc chắn sẽ không kém. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn có thể xác định, Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni tiến về miệng vòi huyện, chính là chạy tỏa long đàm bên trong hàng thủy đi. Rất có thể là bọn hắn tại Linh Kiệt trấn nơi này ẩn núp chữa thương thời điểm, nghe nói tỏa long đàm truyền thuyết, liền có ý nghĩ. Sau này phát hiện Hắc Liên giáo yêu nhân, cùng mặt khác một đám không rõ thân phận người, chạy tới Linh Kiệt trấn tìm kiếm bọn hắn, liền nâng lên Ngô Bất Phàm ngờ vực vô căn cứ, để song phương chó cắn chó, bọn hắn thì thừa cơ rời đi Linh Kiệt trấn, đi hướng miệng vòi huyện. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du không chần chờ chút nào, lập tức móc ra một trang giấy hạt phù, phát tin tức cho lưu thủ tại Miên Viễn huyện trong thành Cừu Thạch cùng Màu Vàng Đất, để cho hai người điều chỉnh cổ trùng cùng người giấy tìm kiếm phương hướng, đem trọng điểm phóng tới miệng vòi huyện tỏa long đàm phụ cận. Chương 546, Thôi Sư Huynh cùng Chu Tú Tài phát hiện. Tần Thiểu Du vừa thả ra hạt giấy phù, một cái đầu người liền từ trong đất xông ra. Má ơi, có quỷ, thổ quỷ. Chủ phòng người bị giật mình. Thật là kêu to một tiếng, trực tiếp nhảy tới Hồng Cung Lương trên thân, cùng gấu túi một dạng, đem hắn ôm chặt lấy. Nếu là lúc trước Hồng Cung Lương, chỉ sợ sớm đã bay lên một cước, đem chủ phòng người cho đạp ra. Nhưng là hiện tại, hắn Hoàng Lương sửa lại, cố nén nhất chân xúc động, chỉ là trống to, ngươi xem cẩn thận một chút, tới không phải quỷ, là chúng ta trấn yêu ti bên trong ngọa long. Trăm nổ chân quân, Thôi Tiểu Kỳ. À, đến rồi ba người. Ta làm sao chỉ thấy một cái. Chủ phòng người ngây ngẩn cả người. Nhưng Hồng Cung Lương nói đến không phải quỷ, cộng thêm Tần Thiểu Du và cây văn trúc nghênh hướng trong đất nhô ra viên kia đầu, hắn liền yên tâm. Không có ba người, ngọa long cùng trăm nổ chân quân, đều là chúng ta Thôi Tiểu Kỳ tên hiệu. Hồng Cung Lương giải thích nói, ngay sau đó còn nói, ngươi có thể hay không trước từ trên người ta xuống tới. Ta bị nam nhân ôm, thực tế không quen. Từ trong đất toát ra cái đầu Thôi Hữu Quý, trợn nhìn chủ phòng người liếc mắt, trong lòng mắng câu ngươi mới là thổ quỷ. Chưa thấy qua việc đời. Đồng thời hắn tay tại lòng đất bấm niệm pháp quyết, làm cái cách âm thuật, sau đó đem hắn tại đứa trẻ bị vứt bỏ đáy tháp bên dưới phát hiện, nói ra, đứa trẻ bị vứt bỏ tháp phía dưới quả thật có một đầu mật đạo, thông hướng ba dặm bên ngoài một cái rừng cây. Từ mở vết tích đến xem, hẳn là cam miệng chuột đào lên chuột đạo. Theo ta quan sát phát hiện, ở nơi này đầu chuột chặn đường mặt tồn tại có chém giết vết tích, ven đường còn có chuột yêu cùng nhân loại vết máu. Tần Thiểu Du gật đầu. Xem ra Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni, chính là từ nơi này đầu chuột đạo. Trốn ra đứa trẻ bị vứt bỏ tháp. Trương lão đầu nhất định là hiểu động hành chi pháp, đáng tiếc bị thương, thi triển không ra, chỉ có thể mang theo Trương tiểu ni chui chuột đạo. Chỉ là không rõ ràng, chuột chặn đường mặt nhân loại vết máu, là Trương lão đầu lưu lại, vẫn là Trương tiểu ni, ngửa hoặc là cái khác muốn từ chuột chặn đường mặt đào tẩu hai đồng. Hơi chút cân nhắc về sau, Tần Thiểu Du nói, thôi sư huynh, ngươi có thể hay không dùng chuột chặn đường mặt máu người, xem bói một lần chảy máu người, bây giờ là sống hay chết, đại khái tại cái gì phương vị. Ta liền biết ngươi sẽ để cho ta làm như vậy. Thôi Hữu Quý nở nụ cười. Vì chính mình dự phán đến Tần Thiểu Du ý nghĩ mà kiêu ngạo. Sở dĩ ta tại phát hiện những người này máu thời điểm, liền đã làm xem bói. Bất quá xem bói không thể thành công, có một cổ thần bí lực lượng, quấy nhiễu xem bói tiến hành. xem ra tại Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni trên thân, mang theo một chút có thể phòng ngừa xem bói cùng thôi diễn linh dị vật phẩm. Cái này Tần Thiểu Du, cũng là tại Tần Thiểu Du trong dự liệu. Sở dĩ hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ là hắn không rõ, thôi sư huynh làm gì chỉ lộ cái đầu, không từ trong đất chui ra ngoài. Hỏi thăm qua về sau. Thôi Hữu Quý nói ra nguyên nhân. Ta hồi báo cho ngươi xong tình huống, còn muốn trở về đứa trẻ bị vứt bỏ tháp, chỉ chừa hai cái sư muội ở nơi đó, ta không yên lòng. Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc, có thể nha thôi sư huynh, biết rõ bảo hộ sư đệ sư muội, cuối cùng có chút đại sư huynh dáng vẻ rồi. Thôi Hữu Quý khẽ nói, ta một mực thì có đại sư huynh dáng vẻ, chỉ là các ngươi đối với ta thành kiến quá sâu. Hắn quên rồi Văn Trúc ngay tại bên cạnh. Nghe tới hắn, Văn Trúc lập tức ngồi yên cười lạnh, phá nói, ngươi mỗi lần gây họa, sư phụ muốn thu thập ngươi thời điểm, đều là hai vị tô sư muội giúp đỡ ngươi cầu tình. Ngươi không che chở các nàng, chờ sau đó lần sư phụ lại muốn thu thập ngươi thời điểm, nhưng liền không có người giúp ngươi xin tha. Cái này cùng ngươi có hay không đại sư huynh dáng vẻ, không có chút quan hệ nào. Ngươi! Thôi Hữu Quý hết sức tức giận, nhưng lại không dám xông Văn Trúc nổi giận. Bởi vì trước kia hắn bị Trương Chân Nhân treo lên đánh, đánh tới mình đầy thương tích lúc, đều dựa vào Văn Trúc hỗ trợ thi thuốc chữa thương. Hắn đã từng vậy chọc giận qua Văn Trúc, đương thời Văn Trúc không có bảo nổi, đợi đến giúp hắn thi thuốc chữa thương thời điểm, hướng trong dược bỏ thêm chút liệu. Kia kích thích cảm giác, Thôi Hữu Quý chỉ là hồi ức, đều cảm giác mười phần khó chịu. Mà lại mỗi lần Văn Trúc thêm liệu còn không một dạng, để kích thích cảm giác cũng khác biệt, gọi Thôi Hữu Quý nghĩ phòng đều không phòng được. Sở dĩ trong Ngọc Hoàng Quan, trừ Trương Chân Nhân, là thuộc Văn Trúc, là hắn thật không dám đắc tội. Đương nhiên, bây giờ còn thêm một cái màu vàng đất. Dù sao hắn cần nhờ thổ sư đệ cung cấp đạn dược. Nghĩ bảo nổi lại không dám phát Thôi sư huynh rất phiền muộn, chỉ có thể là ngoài mạnh trong yếu kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó liền chui đến dưới đất. Biến mất không thấy gì nữa. Tận đến giờ phút này, chủ phòng nhân tại lưu luyến không rời từ trên thân Hồng Cung Lương nhảy xuống. Hắn bước nhanh đi đến Thôi Hữu Quý vừa rồi ló đầu ra tới địa phương, thấy nơi này hết thảy hoàn hảo như thế, trên mặt đất ngay cả cái động cũng không có, nhìn không được là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng đối pháp thuật tràn đầy hướng tới. Mặc dù không thể đạt được Tần Thiểu Du tán dương, nhưng chủ phòng người đã nghĩ kỹ một bộ khác tuyên truyền lý do thoái thác. Trấn yêu ti bên trong Ngọa Long, trăm nổ chân quân, các ngươi nghe nói qua chứ? Hắn lúc trước thế nhưng là ở ta nơi này trong phòng thi qua pháp. Có pháp thuật của hắn bảo hộ. Ta đây phòng ở sao lại không tốt? Người khác nếu là hỏi hắn, Thôi Hữu Quý thi chính là pháp thuật gì, hắn liền nói từ chối không biết. Dù sao hắn lại không có nói láo, Thôi Hữu Quý đúng là ở đây làm pháp. Động pháp cũng là pháp nha. Rời đi Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni đã từng thuê lại phòng ốc, Tần Thiểu Du không tiếp tục trở về đứa trẻ bị vứt bỏ tháp, mà là cùng Văn Trúc cùng một chỗ trở về Thái Gia. Đứa trẻ bị vứt bỏ tháp bên kia, có Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ nhìn xem, hắn rất yên tâm. Hồng Cung Lương tại lấy được Tần Thiểu Du sau khi đồng ý, ngược lại là lại chạy tới đứa trẻ bị vứt bỏ tháp. Lần này hắn mang đến không ít hộp gỗ nhỏ, thuận tiện đứa trẻ bị vứt bỏ tháp người bên kia thu thập, chứa vào hài tử thi cốt. Mà Tần Thiểu Du và cây Văn Trúc vừa trở lại tập hiền đường phố, còn chưa đi vào Thái Quế Trung Gia Môn, Chu Tú Tài liền gấp trở về báo tin vui rồi. Đại nhân, trải qua ta tỉ mỉ tìm kiếm, đã phát hiện ba nơi Ngô Bất Phàm giấu tiền hàng địa điểm, không chỉ có truy tìm số lớn đồ trang sức, còn phát hiện không ít linh dị vật liệu. Mấu chốt nhất chính là, ở trong đó một nơi, chúng ta còn phát hiện cái sổ sách. Đang khi nói chuyện, Chu Tú Tài từ trong ngực móc ra một cái sổ sách. Thận trọng đưa cho Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du mở ra xem, trong sổ sách mặt là những trong năm này, Ngô Bất Phàm hướng thượng cấp các trấn yêu ti nha môn, đúc lót thu mua ghi chép. Trước Miên Viễn huyện trấn yêu ti nha môn, thì có không ít người, là bị hắn cho đúc lót thu mua. Khó trách hắn tại hỏng rồi Hắc Liên giáo truy tìm Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni sự tình về sau, không có ở ngay lập tức bị xử lý. Đoán chừng cũng là có như thế một tầng nhân tố ở bên trong. Mà ở Lạc Thành trấn yêu ti bên trong, cũng có một số người thu rồi hắn hiếu kính, sẽ ở hắn lập được công lao thời điểm. Giúp hắn tranh công, mà ở hắn phạm sai lầm thời điểm, thay hắn che lấp. Đồng thời, mỗi khi có tuần tra nhân viên muốn đi trước các hương trấn, tuần tra xác minh chiến tích thời điểm, những người này cũng sẽ sớm cho hắn chào hỏi, để hắn làm tốt ứng đối. Chính là dựa vào những người này trợ giúp, Ngô Bất Phàm tài năng sừng sững không ngã, mỗi lần chiến tích khảo hạch đều ở đây giáp đẳng trình độ. Tuy nói hắn bị Tần Thiểu Du đoạt đi Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti quan tổng kỳ vị trí, nhưng nếu là chân tướng không bị vạch trần, hắn nhiều lắm là tiếp qua cái 1-2 năm, liền sẽ bởi vì chiến tích cùng công lao. Tích thăng tổng kỳ, quản hạt một huyện. Đến lúc đó bị hắn họa hại người, sợ rằng sẽ càng nhiều. Ngô Bất Phàm lưu lại những này ghi chép, đoán chừng là nghĩ đến về sau có thể đem ra áp chế bị hắn hối lộ thu mua người. Không nghĩ tới bây giờ, lại là thành chống tham nhũng vật liệu. Ta quả nhiên không có phái lầm người, Tú Tài ngươi lần này lại lập công lớn. Tần Thiểu Du tại khen Chu Tú Tài một câu về sau, liền lập tức an bài thân tín nhân thủ, đem trong sổ sách mặt nội dung sao chép một phần, cùng lúc trước nắm giữ đến Ngô Bất Phàm tội ác chứng cứ phó bản một đợt, ra roi thúc ngựa. Đưa đi Lạc Thành trấn Yêu Ti, giao cho Tiết Thanh Sơn. Đến như nguyên kiện, Tần Thiểu Du trước mang theo trên người, tính toán đợi đến tuần tra sau khi kết thúc, tự mình đi một chuyến Lạc Thành, đưa hiện đến Tiết Thanh Sơn trên bàn, miễn cho trên đường xảy ra ngoài ý muốn cho thất lạc. Chương 547, Tám chén lớn. Chu Tú Tài tại đem sổ sách giao cho Tần Thiểu Du về sau, liền muốn mang theo mấy cái người gác đêm rời đi thị trấn. Tần Thiểu Du hỏi một chút mới biết được, Chu Tú Tài đang tra sao Ngô Bất Phàm ở vào trấn bên trên một nơi bất động sản lúc, tìm được một tấm khế đất, từ đó biết rồi Ngô Bất Phàm tại thị trấn bên ngoài, còn có một cái trang tử. Căn cứ Chu Tú Tài kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, tại cái kia trong trang, nhất định là cất giấu có không ít tốt đồ vật. Vì phòng ngừa trong trang người, lúc nghe Ngô Bất Phàm bị xử tử tin tức về sau, cuốn lên bảo bối tiền hàng chạy trốn. Chu Tú Tài nhất định phải lập tức mang người chạy tới, tiếp quản trang tử, triển khai kê biên tài sản. Tần Thiểu Du tại nghe xong báo cáo về sau, dặn dò, mang nhiều mấy món linh dị vật phẩm cùng phích lịch đạn, để phòng trong trang có Ngô Bất Phàm tàn đản dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn nói phích lịch đạn là màu vàng đất cùng từng từ hai vị Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, đi tới Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti về sau, căn cứ vào quan khói đạn, thiết kế cải tạo ra vũ khí mới. Giảm bớt sương mù phun trào hiệu quả, tăng lên bạo tạc đã thương địch thủ uy lực. Phích lịch đạn cùng dưa ngọt không chênh lệch nhiều. Bên trong đầy độc cát, đinh sắt những vật này. Mà ở phích lịch đạn ở trung tâm, là một đạo lôi hỏa hệ phù văn. Cái này vũ khí phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản. Chỉ cần sử dụng pháp thuật hoặc là huyết khí, kích hoạt nó nội bộ phù văn, sau đó ném ra là đủ. Phù văn sẽ ở mấy hơi bên trong dẫn bạo phích lịch đạn, để bên trong độc cát, đinh sắt những vật này, lấy tấn lôi chi thế phun ra hướng bốn phía. Đồng thời, nó sẽ còn tại độc cát cùng đinh sắt phía trên bao trùm một tầng lôi hỏa, để bọn chúng đồng thời có vật lý cùng pháp thuật song trọng uy lực. Phích lịch đạn đối với thất phẩm trở xuống thực lực nhân cùng yêu quỷ. Có rất mạnh lực sát thương, còn đối với thất phẩm trở lên thực lực người, cũng có thể đưa đến chiến thuật liên lụy hiệu quả. Đối với trấn Yêu Ti bên trong lực sĩ nhóm tới nói, phích lịch đạn là một cái tăng lên sức chiến đấu vũ khí tốt. Thậm chí liền ngay cả Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người, có phích lịch đạn, cũng có thể thực hiện càng nhiều chiến thuật hiệu quả. Yên tâm đi đại nhân, ta thế nhưng là mang không ít phích lịch đạn. Chu Tú Tài đang nghe Tần Thiểu Du căn dặn về sau, cười xốc lên áo choàng, để Tần Thiểu Du thấy được trên người hắn treo đầy phích lịch đạn. Xem ra, Tần Thiểu Du lo trước khỏi họa cùng Thôi sư huynh gặp chuyện không quyết hỏa lực oanh tạc, phong cách, đều thật sâu ảnh hưởng đến Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm, liền ngay cả Chu Tú Tài vậy mắc phải hỏa lực không đủ sợ hãi chứng, hận không thể đem mình chế tạo thành một cái di động kho quân dụng. Cái này nếu là không cẩn thận nổ, nhất định rất trung động. Tần Thiểu Du có chút không tử tế nghĩ. Chu Tú Tài cũng không biết nhà mình đại nhân ý nghĩ, mang lên bản thân dưới trướng mấy cái người gác đêm, vội vã đi. Nhìn hắn rạng rỡ bộ dáng, liền biết hắn đối xét nhà loại sự tình này. Là phát ra từ nội tâm cảm thấy hứng thú. Cũng đúng, tại Chu Tú Tài gia nhập trấn Yêu Ti trước đó, đi tới nhà người khác bên trong lục tung tùng phèo, đều là lén lút, run rẩy, sợ bị bắt được. Bởi vì đuổi kịp, cũng sẽ bị người treo lên đánh cho đến chết. Nào giống hiện tại, có có thể quang minh chính đại chạy đến trong nhà người khác đi lật đồ vật tìm bảo bối. Vẫn là hợp pháp hành vi. Loại cảm giác này, Chu Tú Tài trước kia làm sao hưởng thụ qua? Đến mức để hắn một trận có loại người anh em ta tiền đồ cảm giác. Sở dĩ hắn làm lên xét nhà việc mới có thể là tích cực vô cùng, ý chí chiến đấu sục sôi. Đưa mắt nhìn Chu Tú Tài cao hứng bừng bừng rời đi, Văn Trúc cười nói câu, cái này Chu Tiểu Kỳ, ngược lại là người thú vị. Tần Thiểu Du gật đầu nói, Tú Tài cái này người xác thực rất không tệ, mặc dù ngẫu nhiên có chút bệnh vặt, có thể làm lên chính sự, nhưng xưa nay nghiêm túc. Văn Trúc đang cùng Tần Thiểu Du hàn huyên vài câu về sau, vậy cáo từ rời đi, đi về phía ven đường một nhà tiệm thuốc. Ở nơi này trong hiệu thuốc chen lấn không ít người, đang chờ Văn Trúc cho bọn hắn xem bệnh. Tiệm thuốc lão bản cùng hỏa kế, không chỉ có không có sinh khí, còn chủ động làm lên giữ gìn trật tự việc. Tần Thiểu Du dưới tay mấy cái đi theo sơn đạo niên học tập y thuật người gác đêm, cũng ở đây bên trong hỗ trợ. Nhìn bộ dạng này, Văn Trúc tại bị Hồng Cung Lương gọi trước khi đi, chính là ở đây giúp người xem bệnh. Thấy Văn Trúc tiến đến tiệm thuốc, liền bận rộn, Tần Thiểu Du liền không cùng đi lên thêm phiền. Hắn rất mau trở lại đến Thái Gia Cổng. Đang muốn đi vào, lại nghe thấy trong phòng truyền đến một trận thấp tiếng khóc. Lặng lẽ thăm dò, liền thấy Thái Mẫu cùng Tiểu Thúy hai người, đều ở đây phủ quan tài rơi lệ. Trước đó bởi vì có Tần Thiểu Du bọn người ở tại, lại bởi vì có yêu quỷ đột kích khẩn trương cảm cùng cảm giác nguy cơ. Sở dĩ Thái Mẫu cùng Tiểu Thúy không thế nào khóc. Hiện tại, Ngô Bất Phàm một đám đã bị diệt trừ, người gác đêm cũng đều ở bên ngoài bận rộn giải quyết tốt hậu quả công việc, trong phòng chỉ còn sót Thái Mẫu cùng Tiểu Thúy hai người. Rảnh rỗi các nàng, nhìn thấy nằm ở trong quan tài Thái Quế Trung, tự nhiên là buồn từ tâm đến, rơi lệ thúc thích. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, cũng không lại vào nhà, miễn cho quấy rầy đến Thái Mẫu cùng Tiểu Thúy phát tiết trong lòng bi thống. Cái này bi thống cảm xúc nếu là không phát tiết ra tới, một mực giấu ở trong lòng, nhưng là sẽ biệt xuất vấn đề tới. Hiện tại các nàng khóc lên, Tần Thiểu Du cũng yên lòng. Xoay người, hắn đem tại Tập Hiền trên đường chủ trì giải quyết tốt hậu quả công việc Tôn Hiển Tông, gọi vào trước người, thấp giọng phân phó, để mọi người cách Thái Gia xa một chút, cho Đại Nương cùng Tiểu Thúy lưu đủ không gian. Tôn Hiển Tông để ý tới đến Tần Thiểu Du ý tứ, gật đầu lĩnh mệnh, lập tức đi làm an bài. Mà Tần Thiểu Du cũng là đến giờ phút này, mới tính hết bận, có công phu xem xét thần bí thực đơn phía trên mới mở ra tới nội dung. Cái này xem xét, để hắn rất là kinh hỉ. Thần bí thực đơn phía trên mở ra món ăn mới. Khoảng chừng 8 đạo nhiều. Giết 9 cái yêu quỷ, thế mà là mở ra 8 đạo món ăn mới. Hôm nay là tình huống như thế nào? Tà âu khí đại bạo phát rồi. Tần Thiểu Du thậm chí có chút khó có thể tin. Hắn vừa cẩn thận đếm, đúng là mở ra 8 đạo món ăn mới không sai. Cái này ra món ăn tỷ lệ, quả thực là trước đó chưa từng có cao. Nguyên bản Tần Thiểu Du coi là, trước đó chém giết hòe thụ yêu đã đi ra một món ăn mới, đằng sau 9 cái yêu quỷ, có thể khai ra 2-3 đạo món ăn mới, liền xem như rất không tệ. Không nghĩ tới, đúng là cho hắn bạo cái kinh hỷ lớn. Xem ra người anh em ta, từ nay về sau là muốn thoát phi nhập Âu A. Đồng thời Tần Thiểu Du có chút may mắn. Còn tốt bản thân trước đó không có hứa hẹn, nói nhiều mở món ăn mới liền như thế nào, nếu không hiện tại liền lúng túng. Cao hứng qua đi, Tần Thiểu Du tỉ mỉ tra xét 8 đạo món ăn mới nội dung. Hắn phát hiện cái này 8 đạo đồ ăn, tương hỗ ở giữa còn có chút cộng đồng tính, vì đó chưng chụp làm chủ, mặn chay phối hợp, canh đồ ăn đều xem trọng, ngay cả khẩu vị cũng rất thống nhất, lấy mặn tươi làm chủ. Trong đó có phấn chưng yêu thịt chuột, thịt kho tàu bạch cốt hương, mai đồ ăn chụp ưng quỷ, thanh đốt sông tiêu vân vân. Tại công hiệu phía trên, trừ thường gặp bổ ích huyết khí bên ngoài. Mỗi đạo đồ ăn cũng đều có đặc thù hiệu quả. Tỷ như phấn chưng yêu thịt chuột, ăn có thể tăng lên tính kháng độc. Mà thịt kho tàu bạch cốt hương món ăn này, thì là có thể để người ta gân cốt tiến một bước tăng cường, đồng thời nhường cho người tại gãy xương sau khi bị thương, có thể tự lành càng nhanh. Mai đồ ăn chụp ưng quỷ có thể tăng lên dùng ăn người nhanh nhẹn cùng phản ứng. So ra mà nói, thanh đốt sông tiêu công hiệu liền muốn thiếu chút nữa. Nó là tăng lên dùng ăn người thủy tính, cùng nín thở thời hạn. Nhìn đến đây, Tần Thiểu Du ít nhiều có chút kinh ngạc. Sông kia tiêu chính là chết đuối quỷ nước biến thành. Đều chết đuối, có thể có tốt bao nhiêu thủy tính. Xem xong rồi tám đạo món ăn mới sau khi giới thiệu, Tần Thiểu Du liền đợi tìm một chỗ, làm tiếp cái một hai đạo ra tới, cho mình cũng là cho mọi người, đánh cái nhọn. Đúng vào lúc này, hắn chợt phát hiện, tại thần bí thực đơn phía trên, thế mà là nổi lên một hàng mới giới thiệu. Nhìn qua giới thiệu, Tần Thiểu Du mới biết được, nguyên lai cái này tám đạo đồ ăn, gọi chung là bát đại chén, chính là một bàn tiệc rượu toàn bộ thức ăn. Không dễ dàng nha, ta được đến thần bí thực đơn lâu như vậy, rốt cục đồng thời mở ra một bàn tiệc rượu. Tần Thiểu Du kích động có chút muốn khóc. Cái này, bát đại chén, nếu như chỉ có một ăn một mình trong đó một món ăn, chỉ có thể đạt được nền món ăn tương ứng hiệu quả. Nhưng nếu là có thể làm thành tịch, nhường cho người đồng thời ăn cái này tám đạo đồ ăn, như vậy không chỉ có sẽ để cho mỗi đạo món ăn hiệu quả có bổ trợ, còn có thể để dùng ăn người tiến vào một loại huyền diệu hăm hở tiến lên trạng thái. Dưới trạng thái này, bất kể là tu luyện, lĩnh hội, vẫn là làm chuyện gì khác, tất cả đều có thể thu hoạch được làm ít công to hiệu quả. Còn đối với Tần Thiểu Du tới nói, đồng thời ăn bát đại chén, thì là có thể để cho hắn thu hoạch được một cái mới thiên phú. Chương 548, Diệu mũi ngửi thế giới. Bát đại chén mang cho Tần Thiểu Du mới thiên phú, tên là diệu mũi, có thể tăng lên khứu giác, phân biệt ra được phi thường nhỏ xíu mùi. Thần bí thực đơn phía trên còn rất nghịch ngợm ghi chú rõ một câu, có cái này mới thiên phú, thì có thể làm cho người chó săn nghĩ, lai cái giống rồi. Tần Thiểu Du nhìn thấy câu nói này, rất là lòng chua xót, đây là đang giễu cợt ta chẳng bằng con chó sao. Trừ ra trêu chọc, thần bí thực đơn còn vạch ra, diệu mũi còn có một cái công hiệu, tại gặp được thông qua đường hô hấp truyền bá khí độc lúc, nó có thể cho ngăn chặn cùng ngăn cách. Đây chính là rất không sai năng lực, chẳng khác gì là để Tần Thiểu Du độc kháng, lại lên một bậc thang. Chí ít về sau lại vào người gác đêm ở sạp lớn, Tần Thiểu Du không cần lo lắng sẽ bị mùi chân hôi, mùi mồ hôi bẩn cùng cái khác không biết tên mùi thối, cho hung đến thở không nổi. Diệu mũi trực tiếp liền có thể đưa chúng nó ngăn cách, tịnh hóa. Ngoài ra, tại diệu mũi giới thiệu bên trong, Tần Thiểu Du còn chứng kiến một câu nhìn rất quen mắt lời nói, nên thiên phú có thể theo sử dụng mà tăng lên hiệu quả, cuối cùng nhường ngươi nghe được một cái không giống thế giới. Trước, mắt sáng, thiên phú. Cũng có được tương tự giới thiệu. Theo, mắt sáng, thiên phú tăng lên, Tần Thiểu Du xác thực thấy được rất nhiều trước kia hắn không nhìn thấy, chú ý không được đồ vật. Mặc dù còn chưa đạt tới, phát hiện thế giới mới, tình trạng. Không nghĩ tới cái này, diệu mũi, thế mà cũng có thể để hắn nghe ra một cái thế giới mới. Tần Thiểu Du không nhịn được có chút hiếu kỳ, thật muốn đến ngày đó, vậy hắn tại mở ra diệu mũi về sau, sẽ nghe được thứ gì? Là phiêu đãng ở trong thiên địa, bị người xem nhẹ hoặc là khó phân biệt các loại mùi. Vẫn là chu tú tài trên người nhà thơ vị. Thôi hữu quý trên người bức vương vị, cùng tiết thanh sơn trên người bá lỗ tai vị. Lại hoặc là giống Tô Thính Vũ như thế, có thể nghe thấy nhân khí cùng yêu quỷ mùi vị. Bất kể là cái dạng gì, Tần Thiểu Du đối diệu mũi, đều tràn đầy chờ mong. Bởi vì cái này thiên phú, nhất định có thể đang tra phá án kiện phía trên, cho đến hắn trợ giúp rất lớn. Nói đến, cái này bốn cái thiên phú, vừa lúc là cùng năm đục bên trong tai, mắt, miệng, mũi đối ứng. Còn kém một cái cùng tâm khiếu đối ứng thiên phú. Không biết về sau, phải chăng có thể mở ra một cái dạng này thiên phú đến? Tần Thiểu Du rất chờ mong. Xem xong rồi, bát đại chén, hiệu quả giới thiệu, Tần Thiểu Du lại nhìn bên dưới xào nấu cái này tám đạo đồ ăn cần thiết vật liệu, cùng tương ứng nấu nướng phương pháp. Cần thiết vật liệu còn tốt, nguyên liệu chủ yếu chính là tám cái yêu quỷ hồn xác, tương quan phối đồ ăn phối liệu, không phải Tần Thiểu Du trong tay có, chính là tương đối dễ dàng tìm ra. Chỉ là nấu nướng dùng đến đồ dùng nhà bếp, hơi có chút phiền phức, cần lồng hấp. Bình thường nhân gia, nhưng không có dạng này đồ dùng nhà bếp. Chí ít Tần Thiểu Du tại Thái Quế Trung nhà hàng xóm bên trong, không có phát hiện cái này. Nhưng điều này cũng không làm khó được Tần Thiểu Du. Người bình thường không có lồng hấp, ở quán cơm, ăn tứ bên trong, dạng này đồ dùng nhà bếp cũng sẽ không thiếu. Tần Thiểu Du lúc này vẫy gọi, gọi tới mấy cái người gác đêm, để cho phân hai nhóm. Một nhóm đi mua sắm làm bát đại chén cần thiết vật liệu cùng phối đồ ăn. Mặt khác một nhóm, thì khiêng lên chính cái yêu quỷ huyết nhục, cùng hắn đi hướng trấn bên trên tiệm cơm ăn tứ. Không sai, chính cái yêu quỷ huyết nhục, đều bị Tần Thiểu Du mang lên rồi. Dựa theo thần bí thực đơn đối với bát đại chén giới thiệu, ăn bàn này tịch thu hoạch được hăm hở tiến lên trạng thái. Mặc dù chỉ có thể tiếp tục thời gian một ngày, nhưng lại có thể thông qua thuê tiếp, để công hiệu kéo dài càng nhiều. Nhiều nhất có thể lan tràn đến 7 ngày. 7 ngày hăm hở tiến lên trạng thái, đủ để cho Tần Thiểu Du dưới tay đám người này, đem chính mình đột phá tu vi triệt để củng cố, thậm chí là thu hoạch được tiến bộ. Thuê tiếp hăm hở tiến lên trạng thái, dùng đến không phải tiền, mà là dùng yêu thịt làm thành thịt hấp. Càng mập, khối càng lớn thịt hấp, thuê tiếp hiệu quả càng tốt. Mặc dù đang ở chính cái yêu quỷ bên trong, có một không có thể mở bước phát triển mới đồ ăn. Nhưng nó yêu thịt, vừa vặn có thể dùng tới làm thành thịt hấp, giữ lại cho mọi người thuê tiếp, hăm hở tiến lên trạng thái lúc, dùng ăn. Rất nhanh, Tần Thiểu Du tại trấn bên trên tìm được một nhà tiệm cơm. Vừa đem ý đồ đến nói rõ, cơm này quán mập mập lão bản, liền phi thường nhiệt tình biểu thị, Tần đại nhân muốn dùng chúng ta phòng bếp, đó là chúng ta vinh hạnh, ngài tùy tiện dùng, cho dù là đem phòng bếp đốt cũng không có quan hệ. Tần Thiểu Du cười khổ, trong lòng tự nhủ ngươi đối với ta trù nghệ là có nhiều không tín nhiệm, cảm thấy ta sẽ đem ngươi phòng bếp đốt. Nhưng ở ngoài miệng, hắn vẫn nói tiếng cảm ơn, sau đó liền muốn đi theo vị này nhiệt tình lão bản, đi vào phòng bếp đi làm bát đại chén. Vừa muốn cất bước, bên cạnh mặt khác một nhà ăn tứ lão bản, liền mang theo mấy cái hỏa kế chạy tới, ngăn cản Tần Thiểu Du. Tần đại nhân, ngài muốn tìm lòng hấp làm đồ ăn, đi chúng ta chỗ ấy nha, chúng ta lòng hấp phẩm chất tốt nhất. Nhà này tiệm cơm lão bản lập tức mất hứng, đem tay áo vẫy lên, xô đẩy đối phương, cũng nổi giận mắng, Lý đại chủy, ngươi có ý tứ gì? Tần đại nhân tìm là chúng ta tiệm cơm, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Ăn tứ lão bản cũng không sợ hãi hắn. Khẽ nói, gừng nhỏ siêu, ngươi đừng cùng ta ồn ào, ta là vì Tần đại nhân tốt. Ai không biết chúng ta ăn tứ bên trong chân đồ ăn, luôn luôn so với các ngươi ăn ngon. Trừ chúng ta có bí phương, cũng là bởi vì lòng hấp so với các ngươi tốt. Song phương lẫn nhau không phục, đều muốn để Tần Thiểu Du đi nhà mình tiệm cơm, ăn tứ làm đồ ăn. Nguyên nhân vậy đơn giản. Một mặt là muốn dùng loại phương thức này, đến cảm tạ Tần Thiểu Du giúp đỡ Linh Kiệt trấn diệt Trường Ngô Bất Phàm, cùng tới có cấu kết yêu quỷ. Một mặt khác, thì là cùng trước chủ phòng người một dạng, tích trữ muốn mượn Tần Thiểu Du đánh quảng cáo trái tim. Một khi Tần Thiểu Du tại bọn hắn nơi này làm đồ ăn, bọn hắn về sau liền có thể đối ngoại tuyên truyền, nói kia trấn yêu ti chi hổ, đại danh đỉnh đỉnh Tần Tổng Kỳ, đều chuyên môn chạy tới mượn bọn họ phòng bếp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ phòng bếp phong thủy thật tốt. Phong thủy địa phương tốt, không chỉ có làm được thức ăn hương vị ngon miệng, càng có thể để cho người hữu duyên đang ăn về sau, vận may không ngừng. Nếu có người nghi vấn, nói ăn món ăn của bọn họ, không gặp may mắn, cái kia cũng đơn giản. Bọn hắn sẽ nói cho đối phương biết, đều nói là có duyên nhân tại sẽ may mắn. Không đi vận may, tự nhiên là duyên phận không tới. Muốn tăng lên duyên phận, liền phải thường đến ăn, nhiều đến ăn, cái này dạng tài năng đem duyên phận soát đi lên. Đừng tưởng rằng thế giới này thương gia cũng không hiểu lẫn lộn rồi. Bọn hắn một dạng thành thạo. Mắt thấy hai cái tiệm cơm cùng ăn tứ lão bản, cảm xúc càng ngày càng kích động, đều nhanh muốn đánh, Tần Thiểu Du tại cười khổ đồng thời, lại có chút tiểu đắc ý, người anh em cũng là bị người tranh đoạt danh nhân rồi à. Hắn lại trong này may mắn, còn tốt mượn chính là phòng bếp, nếu là mượn nhà vệ sinh, vậy dẫn tới mấy nhà tranh chấp. Ào ào hô to, Tần Tổng Kỳ tới nhà của ta nước tiểu, Tần Tổng Kỳ nha, tùy tiện a, vậy hắn không thỏa đáng trận xã hội tử vong. Cuối cùng Tần Thiểu Du biểu thị, hai nhà phòng bếp hắn đều dùng. Dù sao hắn muốn làm tám đạo đồ ăn, vậy liền cùng hưởng ân huệ đi. Tuy nói hai bên chạy tới chạy lui, hơi có chút phiền phức, nhưng đối với hắn tới nói, cũng không tính là gì, huống chi còn có Thu Dung hỗ trợ. Chương 549, Chiến lợi phẩm. Tại Tần Thiểu Du mang theo Thu Dung, qua lại hai cái tiệm cơm cùng ăn tứ ở giữa, vội vàng làm bát đại chén tịch món ăn thời điểm, Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ ba người, vậy thi pháp để đứa trẻ bị vứt bỏ tháp người nơi này từ trong bi thương khôi phục, cùng bọn hắn một đợt trở về Linh Kiệt Trấn. Rời đi đứa trẻ bị vứt bỏ tháp thời điểm, rất nhiều người trong ngực, đều ôm một cái hộp gỗ nhỏ. Bên trong chứa, là bọn hắn hài tử thi cốt cùng di vật. Nhìn thấy những người này bi thương bộ dáng, Hồng Cung Lương nhịn không được lại một lần nữa giật bản thân cái tát. Vì hắn trước kia đã làm sự tình, cảm thấy xấu hổ cùng hối hận. Ngưu Nhị cũng giống như thế. Có lẽ chính là bởi vì tích trữ ăn năn chi tâm, bọn hắn tại trấn trên trăm họ thu nạp hài tử thi cốt cùng di vật thời điểm, chạy trước chạy về sau, giúp không ít việc. Điều này cũng làm cho Linh Kiệt Trấn dân chúng, đối cái nhìn của bọn hắn có chút cải biến. Mặc dù sẽ không giống đối đãi Tần Thiểu Du đám người nhiệt tình như vậy, nhưng ít ra sẽ không lại đem bọn hắn xem như là tịnh nhai hổ, trốn tránh bọn hắn, hoặc là đối bọn hắn trợn mắt nhìn. Thậm chí không ít người, sẽ còn tại tiếp nhận bọn hắn giúp một tay thời điểm. Nói một tiếng cảm ơn. Đối Vu Hồng Cung tốt cùng Ngưu Nhị tới nói, các hương thân loại sửa đổi này, đã là để bọn hắn phi thường cảm động. Bởi vì bọn hắn thấy được hy vọng. Vừa trở lại Linh Kiệt Trấn, Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ, liền đối với ông hài tử thi cốt đám người nói, sau đó đem các ngươi hài tử tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ, đều báo cho Hồng Lực Sĩ cùng Ngưu Nhị, chúng ta sẽ hỗ trợ vì bọn hắn tìm ra một nơi thích hợp an táng địa, để bọn họ vong hồn có thể trở về an ninh. Đám người rối rít nói tạ, lập tức vây tụ ở Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị bốn phía. Mời bọn hắn hỗ trợ viết xuống hài tử nhà mình danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ. Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị đang bận rộn lấy đồng thời, cũng không có quên hướng Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ, ném đi ánh mắt cảm kích. Hai người rất rõ ràng, Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ đây là đang giúp bọn hắn, cho bọn hắn cơ hội, vi phụ đồng hương thân làm việc, tốt xoay chuyển bản thân ngày xưa không tốt hình tượng. Cùng một thời gian, tại ăn tứ trong phòng bếp giúp một tay Thu Dung, thì cảm thấy nuôi quỷ bình bên trong anh quỷ môn, biến yên tĩnh trở lại. Tại đứa trẻ bị vứt bỏ tháp bị phá hủy thời điểm. Nuôi quỷ bình bên trong anh quỷ môn liền có phát giác, một mực ở vào so sánh kích động, phấn khởi trạng thái, cho tới giờ khắc này mới có biến hóa. Thu Dung có chút bận tâm, đợi đến Tần Thiểu Du tới xem xét lồng hấp bên trong thức ăn tình huống thời điểm, liền ngưng tụ quỷ khí làm mực, ở giữa không trung viết nói, đại nhân. Những hài tử này sẽ không có chuyện gì chứ? Tần Thiểu Du kiểm tra một hồi, phát hiện nuôi quỷ bình bên trong anh quỷ, không chỉ có khôi phục yên tĩnh, ngay cả hung lệ chi khí vậy giảm bớt rất nhiều, suy đoán là đứa trẻ bị vứt bỏ tháp bị hủy nguyên nhân, đã nói, là chuyện tốt. Không cần lo lắng. Thu Dung lúc này mới yên tâm. Thời gian rất mau tới đến chạng vạng tối. Theo sắc trời dần dần chuyển tối, Chu Tú Tài rốt cục mang theo dưới tay hắn mấy cái người gác đêm, đuổi tại đóng lại trấn môn trước đó, chạy về Linh Kiệt Trấn. Bọn hắn đi thời điểm, là cưỡi ngựa, khi trở về lại là dắt ngựa. Tại trên lưng ngựa, cõng mấy bao đồ vật. Ngoài ra còn có mấy cái mặt mũi tràn đầy hung tướng, tay chân bộ dáng người, bị bọn hắn cầm dây thừng trói trở về. Những người này là Ngô Bất Phàm nuôi dưỡng tay chân, thuộc về hắn đang tìm yêu trải cùng yêu quỷ bên ngoài lại một cái lực lượng. Đừng nhìn những này tay chân thực lực cũng không thế nào, nhưng bọn hắn lại là Ngô Bất Phàm dùng để đối phó người bình thường lợi khí, phối hợp với yêu quỷ, làm ra không ít đe dọa bắt chẹt sự tình. Nhìn thấy những người này bị bắt trở về, Linh Kiệt Trấn dân chúng đều là vỗ tay bảo hay. Đến mức từ Chu Tú Tài bọn hắn mang người vào thị trấn một khắc kia trở đi, các loại rau héo, liền hướng phía mấy cái này bị dây thừng trói tay chân ném tới. Không ít rau héo bên trong, còn bao lấy tảng đá. Đập mấy cái kia tay chân đầu rơi máu chảy. Chu Tú Tài mấy người chỉ là che chở đầu của mình. Không có để ý mấy cái kia bị trói tay chân, mặc cho bọn hắn bị đánh, chỉ là nhìn chằm chằm đừng cho đánh ra mạng người là được. Tần Thiểu Du lúc nghe tin tức này về sau, để Thu Dung nhìn xem trong nồi hấp hỏa hầu, đi ra tiệm cơm, gọi lại từ nơi này qua Chu Tú Tài. Đại nhân, ngài làm sao ở chỗ này? Nhìn thấy Tần Thiểu Du từ trong quán ăn đi tới, Chu Tú Tài trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi, đồng thời còn hướng trong quán ăn nhìn quanh. Tần Thiểu Du nơi nào sẽ không rõ Chu Tú Tài ý tứ, lườm hắn một cái về sau, tức giận nói, đừng xem, ta không phải ở đây ăn một mình, chỉ là mượn bọn họ phòng bếp làm đồ ăn. Chu Tú Tài cười ha hả, nói, ta đã nói rồi, chúng ta đại nhân không phải loại kia người ăn một mình. Ngài lại tại làm đồ ăn. Nói như vậy, chúng ta ban đêm lại có thể thêm thức ăn. Tần Thiểu Du cải chính, hôm nay không phải thêm đồ ăn, hôm nay là ăn tiệc. Ăn. Ăn tiệc. Chu Tú Tài bị hù một nhảy, ngụm nước bất tranh khí chảy ra. Chỉ là một hai đạo linh thực, đều mỹ vị lại hiệu quả tốt, hiện tại muốn ăn tiệc, vậy còn không được trời a. Chà xác đem khóe miệng ngụm nước, Chu Tú Tài kích động nói, quá tốt rồi, chờ sau đó ta liền đi đầu phố đốt điểm nến thơm, cảm tạ kia chính cái yêu quỷ. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, tạ bọn chúng làm cái gì? Tạ bọn chúng dâng ra bản thân huyết nhục cho chúng ta ăn a. Chu Tú Tài nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Bọn chúng chỉ sợ sẽ không muốn ngươi cái này tạ đi. Tần Thiểu Du bị Chu Tú Tài não mạch kính cho kinh động đến rồi. Lắc đầu, chợt đưa tay chỉ mấy cái kia Ngô Bất Phàm nuôi tay chân, nói chính sự, ngươi đem mấy cái này người giao cho Bành Sinh, để bọn hắn tại trấn bên trên tổ chức một trận công thẩm đại hội. Chu Tú Tài nghe xong, liền hiểu Tần Thiểu Du ý tứ. Đại nhân, ngài là muốn mượn công thẩm đại hội, mượn mấy cái này đầu người. Để Bành Sinh bọn họ tìm yêu trải, tiến một bước rút ngắn cùng Linh Kiệt trấn dân chúng khoảng cách, vì bọn hắn sau này công tác khai triển, đánh xuống cơ sở. Không sai. Tần Thiểu Du gật đầu nói. Chu Tú Tài lập tức nói, được, ta biết rõ làm sao làm, cam đoan an bài tốt. Ngay sau đó hắn lại lấy ra một cái nợ mới vốn, đưa tới Tần Thiểu Du trong tay. Không phải đâu, ngươi lại tìm ra một cái sổ sách. Tần Thiểu Du kinh ngạc. Cái này Ngô Bất Phàm rốt cuộc là lấy mấy cái sổ sách, hối lộ bao nhiêu người. Chu Tú Tài gặp hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, đây không phải Ngô Bất Phàm sổ sách. Là ta nhằm vào tìm và tịch thu đến tiền hàng bảo bối, làm ghi chép. Nguyên lai là cái này dạng. Tần Thiểu Du gật gật đầu, lật ra sổ sách sơ lược nhìn lướt qua, phát hiện cái này Ngô Bất Phàm xác thực rất biết kiếm tiền, danh nghĩa không chỉ có nhiều chỗ ruộng đất, bất động sản, cùng đông đảo vàng bạc tài vật cùng lương thực, lại còn có đến từ phía Bắc hàng gia, phía Nam tấm lụa vân vân, cùng khá hơn chút linh dị vật liệu. Đằng sau những này đồ vật, hơn phân nửa là Ngô Bất Phàm cấu kết yêu quỷ, tập sát quá khứ thương nhân thậm chí tăng đạo võ phu về sau, thu vào tay. Tần Thiểu Du khép lại sổ sách về sau. An bài nói, dựa theo quy củ cũ, đem kê biên tài sản đến vàng bạc tài vật, một nửa đưa đi Lạc Thành trấn Yêu Ti, hai thành lưu cho Bành Sinh bọn hắn, dùng làm tìm yêu trải kinh phí. Còn có những cái kia ruộng đất, cũng đều giao cho Bành Sinh bọn hắn. Đúng, Thái Quế Trung trong nhà, vậy tuyển vài miếng đất đưa đi, coi như đại nương cùng tiểu thúy trồng trọt không được, tìm tá điền thuê loại cũng là tốt. Đến như mặt khác ba thành nhà, xuất ra hai thành phân cho mọi người, còn dư lại một thành mang về chúng ta trấn Yêu Ti, sung làm kinh phí. Ta xem còn có linh dị vật liệu. Vậy hết thảy mang về chúng ta trấn Yêu Ti. Giao cho từng từ, màu vàng đất mấy vị đạo trưởng, nhìn xem có thể hay không cho chúng ta miên viễn huyện trấn Yêu Ti, gia tăng mấy món mới linh dị vật phẩm. Nói đến đây, Tần Thiểu Du nhớ tới một sự kiện, vội vàng căn dặn, những này linh dị vật liệu, ngàn vạn không thể để cho Thôi Tiểu Kỳ biết rõ. Vạn nhất Thôi Hữu Quý thấy được những này linh dị vật liệu, muốn khoe khoang chế tác linh dị vật phẩm, lấy hắn kia đặc thù bản sự. Không chừng sẽ cho họa họa thành cái dạng gì đâu. Chương 550, muốn tú một thanh Thôi sư huynh. Chu Tú Tài nhẹ gật đầu, đang chờ đáp ứng, hừ lạnh một tiếng đột ngột từ phía sau hai người truyền ra. Ngoạ tào. Chu Tú Tài bị hù một nhảy, tưởng rằng Ngô Bất Phàm dư đảng vây quanh phía sau bọn họ, ý đồ đối với hắn và Tần Thiểu Du bất lợi. Lúc này một thanh vén lên áo bào, liền muốn kích hoạt trên thân treo viên kia khỏa phích lịch đạn. Là Thôi sư huynh, không phải địch nhân. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian ngăn cản. Hắn nghe được cái này âm thanh hừ lạnh bên trong, ẩn giấu bức vương khí tức. Đồng thời, Tần Thiểu Du nhìn không được thầm than trong lòng, Tú Tài lúc nào cũng trở nên cùng hòa thượng một dạng mạnh. Gặp được sự tình, là thật dám kích hoạt trên người mình treo phích lịch đạn a. Sẽ không sợ ngộ thương rồi bản thân. Thật làm bản thân mình đồng da sắt, đau thương bất nhập. Chu Tú Tài nghe xong Tần Thiểu Du khuyên can, không có kích hoạt phích lịch đạn, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác, thẳng đến đi theo Tần Thiểu Du một đợt quay người, thấy rõ ràng nói chuyện người, đúng là Thôi Hữu Quý về sau, mới trầm tĩnh lại. Thôi Hữu Quý ngay tại tiệm cơm bên cạnh một cây đại thụ bên trong, dò xét khuôn mặt ra tới. Nếu như không phải Linh Kiệt trấn bên trên người. Đã biết hắn gương mặt này, bằng vào hắn thời khắc này bộ dáng, liền có thể hù đến không ít người, gọi người đem hắn ngộ nhận là yêu quái. Chu Tú Tài mắng, lão đạo ngươi quá hèn hạ a. Thế mà dùng động thuật, lặng lẽ chui đến bên người chúng ta nghe lén. May mắn đại nhân phân biệt ra được thanh âm của ngươi, không phải ta đây một thân phích lịch đạn, coi như nổ không chết ngươi, cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thôi Hữu Quý từ bên trong cây khô chui ra. Trong lòng của hắn, cũng bị Chu Tú Tài mới vừa phản ứng dọa sợ. Liếc mắt Chu Tú Tài trên thân treo phích lịch đạn, hắn ít nhiều có chút chột dạ. Nhưng ngoài miệng, hắn lại không chút nào chịu thua, có ở đây không nhảm hừ lạnh một tiếng về sau, nói, chỉ bằng những này phích lịch đạn, cũng muốn làm bị thương ta. Chớ có nói đùa. Ta thế nhưng là trăm nổ chân quân, ở trước mặt ta chơi bạo tạc, đi theo huyền đàn chân quân trước mặt khoe của một dạng, đều là tự rước lấy nhục. Ngay sau đó hắn lại nói, các ngươi không có tư cách nói ta hèn hạ. Tương phản, ở sau lưng nói xấu ta, hèn hạ hẳn là các ngươi. Tần Thiểu Du lắc đầu phản bác, thôi sư huynh, lời này ngươi coi như giảng sai rồi, ta và Tú Tài trong lời nói mới rồi, câu nào là nói xấu ngươi. Cái này. Thôi Hữu Quý hồi tưởng một lần, câm miệng. Tần Thiểu Du vừa rồi chỉ là căn dặn Chu Tú Tài, không muốn bị hắn phát hiện linh dị vật liệu, giống như xác thực không có nói qua hắn nói xấu. Bất đắc dĩ Thôi Hữu Quý, chỉ có thể ở ho khan một tiếng về sau, cưỡng ép nói sang chuyện khác, vậy ngươi nói một chút. Vì cái gì không thể để cho ta biết rõ đoạt lại linh dị vật liệu? Cái này còn muốn ta nói sao? Tần Thiểu Du nắm tay một đám. Hắn không có nói, Chu Tú Tài lại nói. Lão đạo, linh vật trong phòng ngươi sau phòng trộm còn muốn khẩn trương, từng từ đạo trưởng đối đãi ngươi. Cũng là cẩn thận đề phòng tới cực điểm, trong lòng ngươi đối với mấy cái này sự tình, liền không có một chút bức số sao? Thôi Hữu Quý biểu lộ cứng đờ. Nhưng là kiêu ngạo hắn, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình ở nghiên cứu chế tạo, cải tạo pháp khí phía trên, có vấn đề gì. Bọn họ đều là người tầm thường, không biết sự lợi hại của ta, các ngươi chẳng lẽ cũng không tin tưởng. Trước đó dưới đất động đá vôi bên trong, thế nhưng là ta kịp thời chữa trị Diệp Tri Thu hóa thận bài, mới bị thương nặng thi vương tốt a. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài hai người, bị Thôi sư huynh không muốn mặt cho kinh động đến rồi. Ngươi cũng không cảm thấy ngại sách nói chuyện này. Ngươi kia là sửa xong hóa thận bài sao? Nhân gia Diệp Tri Thu hóa thận bài, vốn là một cái có thể kiến tạo huyễn tượng, nhường cho người ẩn thân linh dị vật phẩm. Kết quả đây. Bị ngươi mở ra một trận loạn tu về sau, đúng là cho tu thành cái bích y vàng. Không sai, dựa vào hóa thận bài bạo tạc, đúng là bị thương nặng thi vương. Nhưng hóa thận bài cũng cho nổ không còn a. Thôi Hữu Quý nhìn thấy phản ứng của hai người, vậy ý thức được tình huống này, ít nhiều có chút xấu hổ. Hóa thận bài cuối cùng nổ không còn, là bởi vì nó từ lúc mới bắt đầu thiết kế thì có vấn đề. Lại thêm lại hư hại, mặc dù ta dốc hết toàn lực đưa nó chữa trị, nhưng là không có cách nào đưa nó triệt để đổi tốt. Nhưng là dùng linh dị vật liệu chế pháp khí cũng không vậy, này bằng với là ở trên tờ giấy trắng vẽ tranh, bằng vào ta bản sự, nhất định có thể vẽ tương đối tốt. Chúng ta đừng tưởng rằng, ta cái kia từng từ sư đệ chế khí trình độ, liền thật sự có cao bao nhiêu. Kia cũng là ta không có triển lộ bản sự. Ta muốn là bộc lộ tài năng cho các ngươi nhìn, nhất định có thể để các ngươi tiểu đao kéo cái mông, mở rộng tầm mắt. Pháp khí giám các ngươi đều biết a. Bọn hắn chỗ ấy chế khí trình độ. Không nói thiên hạ đệ nhất, cũng là đứng hàng đầu. Có thể bọn hắn chỗ ấy đại tượng sư, khi nhìn đến ta, lại là không dám thở mạnh, còn phải thận trọng cho ta đưa trà. Bởi vì bọn hắn biết rõ, ta chế khí bản sự một điểm không thể so bọn hắn kém, thậm chí tại một ít đặc thù trong lĩnh vực, còn vượt qua bọn hắn. Chân đạp nhật nguyệt hái tinh thần, chế khí đưa cho người trong nhà, lời nói này chính là ta. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài liếc nhau một cái, trong lòng tự nhủ pháp khí giám đại tượng sư thấy được ngươi, xác thực không dám ra đại khí. Bởi vì bọn hắn sợ hãi ngươi hòa bọn hắn chế ra bảo bối. Bất quá Tần Thiểu Du vậy nhìn ra rồi, Thôi Hữu Quý đây là bị khơi dậy trong lòng ngạo khí cùng không phục. Hắn là quyết tâm, muốn làm một chút linh dị vật liệu, chế tạo ra linh dị vật phẩm, đến vì chính mình chính danh. Nếu như chỉ là một vị ngăn cản, sợ là không dùng. Đối phó Thôi sư huynh, vẫn là được vuốt lông lục mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du có chủ ý, liền nói, đã Thôi sư huynh đều nói như vậy, kia tú tài ngươi chờ chút liền lấy một cái linh dị vật liệu cho hắn, nhìn Thôi sư huynh có thể chế tạo ra như thế nào linh dị vật phẩm tới. Vâng. Chu Tú Tài gật đầu đáp. Thôi Hữu Quý lại nhíu mày, chờ một chút. Ngươi làm sao lại cho ta một cái linh dị vật liệu? Chế tác linh dị vật phẩm là tồn tại thất bại nguy hiểm, giống Tần Thiểu Du trước đó lấy được hai cái linh dị vật phẩm, sở dĩ đều có thể chế tác thành công, là bởi vì Trương Chân Nhân giúp một chút. Nếu không có thể thành công một cái, đều là hắn vận khí tốt. Dưới tình huống bình thường, chế tác linh dị vật phẩm cũng là muốn chuẩn bị thêm mấy món linh dị tài liệu. Nhưng là Tần Thiểu Du căn bản cũng không có đối Thôi sư huynh chế tạo ra linh dị vật phẩm ông hy vọng gì, lại thế nào khả năng cho hắn quá nhiều vật liệu đi không gò bó. Đương nhiên, Tần Thiểu Du không thể giảng tình hình thực tế, hắn sụ mặt, nghiêm trang nói, Thôi sư huynh, ta làm như vậy, cũng là vì ngươi nghĩ. Ngươi nghĩ nha, ngươi nếu có thể dùng một cái linh dị vật liệu, liền thành công chế tạo ra một cái lợi hại linh dị vật phẩm, chẳng phải là càng có thể lộ ra ngươi lợi hại. Đến lúc đó đừng nói ngăn chặn tú tài miệng, ngay cả từng từ, màu vàng đất bọn hắn mấy vị đạo trưởng, đều phải đối với ngươi giơ ngón tay cái lên. Liền xem như đi kinh thành Trương Chân Nhân nghe xong việc này, sợ rằng cũng phải đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Thôi Hữu Quý bị Tần Thiểu Du ba tấc không nát, khu môi múa mép cho tán gẫu hôn mê. Hắn theo bản năng gật gật đầu, lời này nghe, giống như có chút đạo lý. Tần Thiểu Du rèn sắt khi còn nóng, hoàn toàn không cho Thôi Hữu Quý cơ hội phản ứng, Thôi sư huynh, ngươi đây là minh bạch ta dụng tâm lương khổ a, sự tình cứ quyết định như vậy. Ngươi có thế tuyệt đối đừng lấy thêm vật liệu, nếu không liền xem như chế tạo ra linh dị vật phẩm, vậy nhất định sẽ bị người nói xấu, ngược lại không đẹp. Thôi Hữu Quý hoàn toàn bị lắc lư què rồi, minh bạch, cầm một cái vật liệu chế tạo ra phẩm chất cao linh dị vật phẩm, mới có thể để cho hoài nghi ta không người nào lời có thể nói. Đánh sưng mặt của bọn hắn. Tần Thiểu Du giơ ngón tay cái lên nói, không sai, chính là cái đạo lý này, Thôi sư huynh ngươi khai ngộ rồi. Thôi Hữu Quý hoan thiên hỷ địa xuất ra laptop, viết xuống mỗi ngày một cái trang bức tiểu kỹ xảo, sau đó liền dắt lấy Chu Tú Tài đi rồi, muốn đi cầm linh dị vật liệu. Chu Tú Tài rời đi thời điểm, nhìn không được lau mồ hôi lạnh trên trán. Tổng kỳ đại nhân đầu này đầu lưỡi, giống như so trước kia càng thêm lợi hại đâu. Về sau lại nghe tổng kỳ đại nhân bánh vẽ, có thể nhất thiết phải cẩn thận, nếu không một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị hắn cho lừa dối ngay cả mình họ gì đều quên hết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.